Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1781 xương cốt toàn đoạn. Người đang ép tuy ô. Sơn chủ vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy A Bảo cặp kia toàn quyền sáo chỗ lợi hại không cần cùng quyền của hắn bộ liều mạng. Tứ trưởng lão cũng là vội vàng lách qua A Bảo quyền sáo. Hai người vốn cho là bọn hắn cái này có thể an toàn. Thế nhưng là bọn hắn sai. Siêu. A Bảo nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của hai người. Ầm ầm. Sơn chủ cùng tứ trưởng lão trực tiếp bị A Bảo đánh bại trên mặt đất. Một chiêu. Cái này sao có thể, sơn chủ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của ta đã tấn thăng làm ba đỉnh, mà lại ngươi chỉ chú ý ta quyền sáo, cũng không có chú ý tới ta dưới chân còn có một đôi giày chiến, ta quyền sáo thuộc tính là trọng lực, ta giày chiến thuộc tính là gió. A Bảo lạnh lùng nói, hắn rốt cục có thể đem sơn chủ dẫm tại dưới chân, hắn ba đỉnh thực lực mặc dù là gắng gượng tăng lên đi lên, nhưng hắn dù sao cũng coi là một cái ba đỉnh cao thủ, mà lại quyền của hắn bộ cùng giày chiến đều là bảo khí. Cho nên mới có thể làm được nhất kích tất sát. Nếu như không có quyền sáo cùng giày chiến, hắn muốn chiến thắng sơn chủ cùng tứ trưởng lão nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Dù sao sơn chủ cùng tứ trưởng lão đều là loại kia gắng gượng áp chế thực lực mình người, bọn hắn tại đồng bậc bên trong cơ hồ là vô địch. Sơn chủ trên mặt viết đầy không cam lòng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình sẽ thua tại A Bảo trên tay, mà lại là thua thảm như vậy. Được làm vua thua làm giặc. Từ hôm nay trở đi, Thiên Linh Sơn chính là của ta, mà ba người các ngươi lão gia hỏa liền nhất định phải cho các ngươi làm trả giá đắt. A Bảo giọng nói băng lãnh nói, sau đó hắn trực tiếp một quyền đánh vào sơn chủ nơi đan điền. Ầm ầm. Sơn chủ đan điền nháy mắt bị phế. Phốc. Một ngụm máu tươi theo sơn chủ trong miệng phun ra, ha ha ha ha. A Bảo điên cuồng cười lớn, sau đó hai tay của hắn nhanh chóng đánh tại sơn chủ trên thân. Một cây xương cốt gõ. Rắc, rắc. Hắn đập đập rất chân thành, hắn đây là tại tra tấn sơn chủ. A Bảo người này sẽ chỉ nhớ kỹ người khác đối với hắn không tốt, sẽ không nhớ kỹ người khác đối với hắn tốt. Hắn nhớ kỹ đi vào Thiên Linh Sơn về sau sơn chủ đối với hắn chiếu cố. Hắn chỉ nhớ rõ sơn chủ vì Hạ Thiên lựa chọn từ bỏ hắn, vì lẽ đó hắn muốn trả thù, hắn muốn để sơn chủ trở nên phi thường thảm. Hắn muốn để sơn chủ sống ở hối hận bên trong. Ha ha, A Bảo càng đánh càng hưng phấn, cứ như vậy một cây gõ sơn chủ xương cốt. Sơn chủ hai mắt đỏ bừng, toàn thân trên dưới cảm giác đau để hắn cơ hồ sụp đổ, nhưng hắn chính là không có hô lên một cái đau nhức chứ. Lúc này hắn phảng phất đã nhanh muốn hỏng mất, vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ cũng không thể xương cốt bị gõ nát còn không đau. Nhưng hắn cũng biết, được làm vua thua làm giặc, hắn thua. Vậy coi như là chết cũng là nên. Có đau hay không a ta sơn chủ đại nhân, A Bảo một bên gõ, vừa nói. Tốt điên cuồng một tên, Vũ Văn Đào cảm khái nói. Nhìn xem A Bảo điên cuồng bộ dáng, Vũ Văn Đào đều có chút cảm thấy kinh khủng, mặc dù hắn cùng A Bảo là quan hệ hợp tác, nhưng hắn cũng một mực lưu cái tâm nhãn, bởi vì A Bảo thiên phú và khí vận đều quá kinh khủng, loại này kinh khủng khí vận để kẻ đối địch với hắn cơ hồ đều không có cái gì kết cục tốt. Sơn chủ đại nhân, cho ta ngươi một cái cơ hội, nói cho ta hai cái người hạ lạc, ta liền cho ngươi thống khoái. A Bảo tạm dừng trên tay động tác, ánh mắt nhìn chòng chọc vào sơn chủ, sau đó tiếp tục nói ra Hạ Thiên cùng thái tử hai người bọn họ ở đâu. Hạ Thiên cùng A Bảo thế nhưng là già cừu hận, ở trong mắt A Bảo, Hạ Thiên phải chết, mà lại nhất định phải là chết thảm nhất, bởi vì Hạ Thiên là cái thứ nhất có can đảm khiêu chiến hắn uy nghiêm người, hơn nữa lúc ấy Hạ Thiên vẫn chỉ là một cái đệ tử áo trắng. Một cái một đỉnh khoảng cấp 3 tiểu tử, đây đối với hắn đến nói quả thực chính là vũ nhục. Như vậy cũng tốt so một tháng thu nhập 1 vạn nguyên cái gọi là công ty lớn quản lý đang cùng Mã Vân nói người diễn thuyết không được, là một cái đạo lý. Hạ Thiên đã chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Nhưng là thái tử đâu? Sơn chủ không nghĩ ra vì cái gì A Bảo muốn tìm thái tử thế nhưng là một cái không thế nào nổi danh tiểu tử mà thôi. Mặc dù đang đối kháng với ma giáo liên minh thời điểm, thái tử biểu hiện ưu dị, hắn cũng là ba loại thuộc tính thiên phú, thế nhưng là cái này cũng không đến mức để A Bảo nghe nói qua tên của hắn đi. Nói A Bảo hét lớn một tiếng, Người đang uy hiếp ta sao A Bảo, ta nhưng mà năm đó thiên linh thất tử, chỉ là đáng tiếc, lại cho ta thời gian mấy năm, ta liền có thể đột phá đến ba đỉnh, đến ba đỉnh cảnh giới ta sẽ là cùng giai vô địch, khi đó ta tùy tiện liền có thể giết chết ngươi, ngươi một cái thiên linh sơn phản nghịch đệ tử lại dám uy hiếp ta vừa vặn trên người của ta rất gấp, có bản lĩnh ngươi liền đến A. Sơn chủ la lớn. Ngươi muốn chết A Bảo phẫn nộ hô, sau đó lần nữa tại sơn chủ trên thân đánh tới. Hắn cứ như vậy một cây tiếp lấy một cây đem sơn chủ xương cốt tất cả đều đánh gãy. Sơn chủ từ đầu tới đuôi đều không có hô lên một cái đau nhức chứ, đây mới là thẳng thắn cương nghị ngạnh hắn A, toàn thân cao thấp xương cốt tất cả đều đứt mất, chính là không có la lên tiếng. Tốt, đã ngươi không nói, vậy ta liền tra tấn bọn hắn, ta từng cái đến, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. A Bảo nói xong trực tiếp một quyền đánh vào sơn chủ răng bên trên. Sơn chủ miệng đầy răng toàn bộ bị đánh nát, hắn lúc này phòng ngừa sơn chủ cắn lưỡi tự sát. A Bảo, người sớm muộn cũng sẽ chết so ta còn thảm. Sơn chủ cái kia trên gương mặt dữ tợn xuất hiện dáng tươi cười. Ta chết ta thế nhưng là có được đại khí vận ra thân người, muốn ta chết cũng không có đơn giản như vậy, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành cửu đỉnh cao thủ vấn đỉnh toàn bộ linh giới. A Bảo hưng phấn hô, hắn đối với mình khí vận cùng thiên phú thế nhưng là tràn ngập tự tin. Hắn cho rằng chỉ có chính mình mới là thiên chi kiêu tử. Cũng chỉ có chính mình mới có thể trở thành trên thế giới này cường đại nhất người. Khí vận mãi mãi cũng chỉ là phụ trợ mà thôi, chân chính thiên chi kiêu tử là vô luận đến địa phương nào đều có thể hóa thân thành long tồn tại. Sơn chủ sau khi nói đến đây nhớ tới Hạ Thiên, hắn toàn thân trên dưới đều rất đau, nhưng chính là không cách nào mất đi, bởi vì A Bảo sử dụng bí pháp để hắn không cách nào mất đi, chỉ có thể tiếp nhận trên người mình thống khổ. Tốt, ta để ngươi mạnh miệng, A Bảo nói xong kéo tứ trưởng lão, sau đó một quyền đánh vào tứ trưởng lão nơi đan điền. Phốc, tứ trưởng lão đan điền cũng nát. Tứ trưởng lão, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi nói cho ta Hạ Thiên cùng thái tử bọn hắn giấu ở nơi nào, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống thế nào. A Bảo nhìn về phía tứ trưởng lão hỏi, đối với hắn mà nói, tứ trưởng lão đã là một người phế nhân. Vì lẽ đó liền xem như hắn thả đi tứ trưởng lão cũng không thành vấn đề, hắn muốn biết nhất vẫn là Hạ Thiên cùng thái tử Hạ Lạc. Bởi vì hai người kia với hắn mà nói thực sự là quá trọng yếu. Ngươi nhất định phải thả ta một con đường sống thật sao vậy thì tốt, ta nói. Tứ trưởng lão nhìn nói với A Bảo. Cái này còn tạm được, nói đi, ta cam đoan ngươi không chết. A Bảo nói. Ngươi tới gần, ta chỉ có thể nói cho ngươi một người nghe. Nếu không ta lo lắng ngươi sẽ hại những người khác, ngươi cũng nhất định phải cùng ta cam đoan trừ hai người bọn họ bên ngoài người, cũng không thể động. Tứ trưởng lão nói. Tốt A Bảo góp qua lỗ tai của mình tới hưng phấn nói. Hết chương 1781. Chương 1782 treo trên thiên linh sơn. Người đang ép tuy ô. A Bảo muốn biết Hạ Thiên cùng thái tử Hạ Lạc, lúc này nhìn thấy tứ trưởng lão rốt cục chịu nói. Vẫn là tứ trưởng lão thức thời A, A Bảo nói xong trực tiếp đem lỗ tai tới gần. Gần một chút, ta không tin mấy người kia, tứ trưởng lão nói. A Bảo lại tới gần một chút. Gần chút nữa, tứ trưởng lão nói lần nữa. A Bảo lại tới gần một chút, lúc này A Bảo cùng tứ trưởng lão ở giữa khoảng cách chỉ còn lại không tới một cm. A Bảo đã bắt đầu ảo tưởng hắn biết Hạ Thiên tin tức về sau muốn làm sao hung ác ngược Hạ Thiên. Sơn chủ cùng lục trưởng lão nhìn xem tứ trưởng lão không nói gì. Phốc. Đúng lúc này, tứ trưởng lão đột nhiên cắn lấy A Bảo trên lỗ tai. A. Một tiếng hét thảm theo tứ trưởng lão trong miệng, hô lên, sau đó A Bảo một bàn tay trực tiếp đem tứ trưởng lão đánh bay ra ngoài. Ta biết ngươi cố ý muốn chết, nhưng ta không sẽ trở thành toàn ngươi, ngươi lại dám cắn ta phế bỏ ngươi. A Bảo che lấy mình đẫm máu lỗ tai nhìn xem tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão miệng bên trong thế mà lưu lại lưỡi dao, vừa rồi một nháy mắt lưỡi dao trực tiếp đem hắn lỗ tai cắt mất nửa cái. Ha ha, lão tứ, làm được tốt, thiên linh lão lục hưng phấn hô. Vừa rồi bọn hắn sở dĩ không nói gì là bởi vì bọn hắn tin tưởng, huynh đệ của mình là tuyệt đối sẽ không đi làm đi, chó, bọn hắn tin tưởng thiên linh lão tứ nhất định là phải làm những gì, vì lẽ đó bọn hắn đều nhìn. Thỏa nguyện. Thiên linh lão tứ nhai nhai trong miệng mình lỗ tai nói. Bọn hắn mặc dù thua, nhưng bọn hắn đều có cốt khí. Tốt, các ngươi rất tốt, ta sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, đánh cho ta đoạn xương cốt của bọn hắn cùng răng, sau đó cho ta treo ở Thiên Linh Sơn trên vách tường, phái người cho ta nhìn xem, ta không cho phép bọn hắn chết. A Bảo nhìn về phía Vũ Văn Đào những cái kia thủ hạ nói. Vũ Văn Đào những cái kia thủ hạ nhưng thật ra là không cần nghe A Bảo, nhưng là hiện tại A Bảo cùng Vũ Văn Đào là quan hệ hợp tác, vì lẽ đó Vũ Văn Đào những cái kia thủ hạ vì cho A Bảo mặt mũi, tất cả đều nghe A Bảo, mà lại vừa rồi A Bảo hành vi thực sự là quá rung động bọn hắn, vì lẽ đó trong lúc nhất thời bọn hắn cũng đều bị trấn trụ. Hạ Thiên nghe được A Bảo mệnh lệnh, những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều đến đây, bọn hắn vì phòng ngừa mấy người này chết đi, đều là một chút xíu gõ. Rất nhanh, ba người xương cốt cùng răng liền tất cả đều bị gõ nát. Ha ha ha ha, nhìn xem cũng Thiên Linh Sơn chủ đám ba người thảm trạng, A Bảo cất tiếng cười to. Hắn rất thích loại cảm giác này, thân là bên thắng cảm giác, thắng lợi người có thể tùy ý an bài thất bại người chết như thế nào. Chỉ bất quá hắn đứt lỗ tai rồi nửa cái, dù cho ăn được khôi phục đan dược cũng cần thật lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. A Bảo phái người đem Thiên Linh Sơn sơn chủ đám ba người dùng xiềng xích tử cột vào Thiên Linh Sơn trên vách đá, Thiên Linh Sơn vách đá phi thường nóng, hơn nữa còn phi thường sắc bén, ba người bọn hắn hiện tại là một điểm linh khí đều không có người bình thường, hơn nữa còn là bị thương người bình thường, nếu như không phải là bởi vì ba người bọn hắn lực lượng cơ thể cũng cường hãn vô cùng lời nói, vậy bọn hắn ba cái liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật đúng là chật vật a, Thiên Linh Sơn sơn chủ nói. Đúng vậy a, đời này đều chưa từng có loại cảm giác này, nhớ năm đó chúng ta Thiên Linh thất tử cỡ nào uy phong, đáng tiếc cuối cùng lại rơi đến như thế xuống. Thiên Linh lão tứ nói. Nếu như lão đại ở đây, vậy chúng ta liền sẽ không như thế biến thành dạng này, hắn nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Thiên Linh lão lục nói. Ba người lúc này trên thân đều là vô cùng đau nhức, nhưng bọn hắn cũng đều là nhớ muốn chết đều không chết được, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp lựa chọn lấy nói chuyện trời đất phương thức sống qua ngày. Nếu như lão đại biết chúng ta biến thành như vậy, vậy hắn nhất định trở lại cứu chúng ta, đáng tiếc lão đại đã mất tích 200 năm. Thiên Linh Sơn sơn chủ nói. Đều do chính chúng ta a, không có thật tốt tu luyện, nếu như chúng ta mấy cái tu luyện đến ba đỉnh, cái kia lấy chúng ta áp chế thực lực, đến ba đỉnh về sau, chỉ sợ ba đỉnh tứ ngũ giai người đều không phải là đối thủ của chúng ta, cũng không tới phiên A Bảo tên tiểu súc sinh này đến khi phụ chúng ta. Thiên Linh lão tứ tiếc hận nói. Thật sự là nuôi hổ gây họa a, lúc trước chúng ta chỉ nhìn chúng A Bảo thiên phú và khí vận, nhưng không có quan sát nhân phẩm của hắn, về sau mặc dù phát hiện, nhưng vậy lúc này đã chậm, A Bảo là lòng lang dạ thú, lúc trước chúng ta tốn hao toàn bộ Thiên Linh Sơn tài nguyên đến bồi dưỡng hắn, thế nhưng là cuối cùng chúng ta lại rơi đến kết quả như vậy, thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc a. Thiên Linh lão lục nói. Hối hận đối với chúng ta đến nói quá xa xỉ, cùng nó ở đây hối hận, còn không bằng thật tốt sống sót, mấy người tới cứu đâu. Thiên Linh Sơn sơn chủ nói. Đều biến thành dạng này, còn có ai có thể tới cứu chúng ta? Thiên Linh lão tứ không hiểu hỏi. Các ngươi chẳng lẽ quên Thiên Lại Thành sao? Đại Hoang là từ Thiên Lại Thành quản lý, mà lại ta trước đó còn vừa mới dẫn người đuổi ma giáo liên minh cao thủ, Thiên Lại Thành là sẽ không ngồi yên không lý đến, bọn hắn nhất định sẽ về phái liên quân lại đến cứu chúng ta. A Bảo làm như vậy đã ảnh hưởng tới Đại Hoang hòa bình. Nếu như Thiên Lại Thành chủ không quản, cái kia cái khác đại sơn môn người liền sẽ từng cái lo lắng cho mình an nguy, đến lúc đó còn có ai có thể nghe Thiên Lại Thành Thiên Linh Sơn sơn chủ nói. Ngươi nói rất có lý a. Thiên Linh Sơn lão tứ nhẹ gật đầu. Liền tại bọn hắn ba cái đều tràn đầy hy vọng thời điểm, phía dưới những cái kia trông coi hộ vệ của bọn hắn hô mấy người các ngươi cũng đừng làm nằm mơ ban ngày, các ngươi Thiên Lại Thành chủ lúc này ngay cả mình an ủi đều cam đoan không được. Hắn lấy cái gì quản các ngươi, còn có cái khác sơn môn cũng đều thu được cảnh cáo của chúng ta, ai dám phái người tới, chúng ta liền diệt ai sơn môn. Thiên Lại Thành chủ đã xuống chiếu lệnh, phong A Bảo là Thiên Linh Sơn sơn chủ. Nghe được những người này lời nói, vừa mới dấy lên hy vọng trong lòng ba người lập tức phát lạnh. Tại lợi ích trước mặt, ba người bọn hắn bị ném bỏ. Bọn hắn vì Đại Hoang làm qua nhiều chuyện như vậy, nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn là bị Thiên Lại Thành, đến mức bị toàn bộ Đại Hoang chỗ từ bỏ. Thương Thiên A, chẳng lẽ ngươi liền không có mắt sao? Thiên Linh lão lục la lớn. Hắn không cam lòng a. Tính toán lão lục, đừng hô, đây chính là lợi ích, hiện tại thế giới này, đều thấy là lợi ích, trừ lão ngũ bên ngoài, còn có ai có thể nghĩ đến cứu chúng ta? Nhưng là lão ngũ còn bị ta buộc phát hạ thể độc không thể tới cứu chúng ta, vì lẽ đó chúng ta vẫn là chờ chết ở đây đi. Thiên Linh Lão Tứ tuyệt vọng nói. Nhớ muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy, chúng ta nhìn chính là không cho các ngươi chết, các ngươi sẽ có ăn ngon uống sướng, coi như các ngươi không ăn, chúng ta cũng sẽ cưỡng ép hướng thân thể các ngươi bên trong rót vào chất dinh dưỡng, để các ngươi tuyệt đối không chết được. Một gã hộ vệ la lớn, bọn hắn thích vô cùng hiện tại loại cảm giác này, đánh tan ba người này hy vọng. Nơi này thủ hộ bọn hắn người khoảng chừng hơn 30 người, một tên hai đỉnh bát giai cao thủ cùng 28 cái hai đỉnh 6-7 giai cao thủ, cộng thêm cái trước thần bí khó lường, vẫn luôn không nói lời nào người áo đen. Lúc này Thiên Linh Sơn bên trên. Ta rốt cuộc tìm được bí bảo, Vũ Văn Đào hưng phấn hô. Hết chương 1782. Chương 1783 trong lồng giam quái vật. Người đang ép tuy ô. Vũ Văn Đào tìm được bí bảo. Chúc mừng ngươi a, A Bảo mười phần tùy ý nói. Lúc này bọn hắn chỗ chính là Thiên Linh Sơn chỗ sâu, nơi này ở vào Thiên Linh Sơn nội bộ, cửa vào chính là cái kia bia đá, tiến vào nơi này về sau bọn hắn liền phát hiện bí bảo chỗ. Nói chúc mừng còn quá sớm, bí bảo mặc dù đúng là nơi này, bất quá lại là bị phong ấn, muốn mở ra cái này phong ấn chỉ sợ chẳng phải đơn giản, mà lại ngươi thấy trong lồng giam người kia sao nếu như ta không có đoán sai. Người này hẳn là liền biết mở ra bí bảo biện pháp, chỉ cần để hắn mở miệng, cái kia bí bảo liền có thể mở ra. Vũ Văn Đào chỉ vào phía sau hắn lồng giam nói. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần có ý đồ với hắn, người này rất cổ quái, các ngươi nhìn xem cái này chiếc lồng, những này xiềng xích tử, còn có hoàn cảnh nơi này, dùng phương thức như vậy khóa lại một người, các ngươi không cảm thấy phi thường quái sao mà lại ta trên Thiên Linh Sơn lâu như vậy, chưa bao giờ nghe nói nơi này khóa lại một người, nói cách khác. Người này không biết ở đây bị khóa bao lâu. A Bảo nhắc nhở. Hắn luôn cảm giác người này không đơn giản. Đối một người hạ thủ, thủ đoạn có thể có rất nhiều, người liền xem ta đi. Vũ Văn Đào mười phần tự tin nói. Bất quá vô luận bởi vì bất kỳ nguyên nhân, người cũng không thể mở ra trên người hắn dây xích. A Bảo nói, hắn không cách nào tưởng tượng nếu như người này bị mở ra dây xích sẽ cỡ nào khủng bố. Bất quá còn có một chuyện khác cần xử lý, Thiên Cơ Các đem bí bảo bí mật hết thảy bán đi 10 phần, nói cách khác ít nhất có 10 nhóm người biết được bảo tàng bí mật, mặc dù bọn hắn trong thời gian ngắn không thể tìm tới nơi này, nhưng không dùng đến quá lâu, bọn hắn nhất định có thể thăm dò được, đến lúc đó thì khó rồi, vì lẽ đó hiện tại chúng ta nhất định phải lập tức mở ra diệt ma đại trận, trận pháp này chính là dùng để thủ hộ Thiên Linh Sơn, ba đỉnh người mới có thể mở ra. Vì lẽ đó các ngươi Thiên Linh Sơn trước đó không có bất kỳ người nào có thể mở ra đại trận này. Vũ Văn Đào vì lần này bí bảo thế nhưng là tuần tra vô số vật liệu. Hắn thẩm tra đến 1000 năm trước, Thiên Linh Sơn là một cái đại sơn môn, nhưng là không biết vì cái gì về sau lại biến thành dạng này. Nhưng là trước kia Thiên Linh Sơn có diệt ma đại trận, về sau bị người đóng lại, là đóng kín, mà không phải biến mất, chỉ cần bọn hắn lần nữa mở ra cái này diệt ma đại trận. Như vậy Thiên Linh Sơn liền có thể một lần nữa mở ra. Những chuyện này giao cho ngươi đến xử lý, mặt khác ta nhất định phải tìm tới hai người, một cái tên là Hạ Thiên, người kia kêu là Làm Thái Tử. A Bảo nhẹ gật đầu nói. Cái này Hạ Thiên ta gần nhất ngược lại là thường xuyên có thể nghe nói chuyện của hắn, đúng là một cái thiên phú rất cao người, nhưng là ngươi nói Thái Tử là ai? Vũ Văn Đào không hiểu hỏi. Có một số việc ngươi không nên hỏi, A Bảo giọng nói đột nhiên trở nên lạnh. Vậy ta không hỏi, người của ta tuyệt đối không thể phái đi ra, đều phải lưu tại Thiên Linh Sơn. Vũ Văn Đào nói. Như vậy tùy ngươi, dù sao hiện tại Thiên Linh Sơn trước kia đệ tử đại bộ phận đều nghe ta lại phái bọn hắn đi thăm dò. A Bảo nói xong trực tiếp đi ra nơi này. Bí Bảo, ha ha, ta rốt cuộc tìm được ngươi, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem ngươi mở ra. Vũ Văn Đào nhìn xem trước mặt Bí Bảo nói, Bí Bảo bên trong đến tột cùng có cái gì? Hắn cũng không biết, nhưng hắn trải qua thẩm tra phát hiện, nơi này ẩn tàng tài phú tuyệt đối là vượt qua hắn tưởng tượng, mà lại Thiên Cơ Các còn xuống phiếu bảo hành, nếu như cuối cùng phát hiện bí bảo bên trong đồ vật không có bọn hắn trong dự liệu cao lời nói, cái kia Thiên Cơ Các nguyện ý bồi thường gấp 10. Hắn nhưng là bỏ ra mình tất cả tiếp tục mới mua được một phần địa đồ. Hắn đối cái này bí bảo thế nhưng là phi thường mong đợi. Hình quân, ngươi không phải danh xưng có 100 loại tra tấn người thủ đoạn sao đều cho ta dùng ở trên người hắn, buộc hắn nói ra mở ra bí bảo phương pháp. Vũ Văn Đào nhìn xem mình một tên thủ hạ hỏi. Đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, giao cho ta là được rồi. Thình Quân trên mặt xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Tốt, khoảng thời gian này ta lại ở chỗ này mở ra diệt ma trận, bí bảo sự tình liền giao cho các ngươi. Vũ Văn Đào hài lòng nhẹ gật đầu. Vũ Văn Đào nơi này an bài thỏa đáng về sau, A Bảo bên kia cũng là phái gia thủ hạ đi tìm Hạ Thiên cùng Thái Tử. Những người này lúc này tất cả đều quy thuận A Bảo, mà lại A Bảo còn buộc bọn hắn phát hạ huyết thệ, muốn bọn hắn thể sống chết hiệu chung mình, thủ đoạn như vậy không thể bảo là không rất cay, để hơn vạn người đối với hắn phát hạ linh hồn huyết thệ. Nếu như không phải là bởi vì hắn có đại khí vận gia thân, chỉ sợ hắn đã sớm gặp sét đánh. Hừ, Hạ Thiên, ta đã nghĩ kỹ muốn làm sao xử trí ngươi, chờ ta bắt đến ngươi về sau, ta liền sẽ để ngươi sống không bằng chết. A Bảo lầm bầm lầu bầu nói, hắn hiện tại làm việc cũng là vì hoàn thành trong lòng mình cái kia không có hoàn thành mộng tưởng, lúc trước hắn muốn làm Thiên Linh Sơn sơn chủ, hiện tại hắn làm tới, lúc trước hắn muốn Hạ Thiên sống không bằng chết, cái này hắn lập tức cũng liền có thể hoàn thành. Ta cảnh giới bây giờ còn bất ổn a, cưỡng ép tăng lên đi lên thực lực chính là có tệ nạn, bất quá chỉ cần tìm được ta thằng ngốc kia đệ đệ, vậy ta liền có biện pháp vững chắc mình bây giờ cảnh giới, trở thành một cái hàng thật giá thật ba đỉnh cao thủ. A Bảo nội tâm vô cùng hưng phấn nói. Thiên Linh Sơn bên trên phát sinh đại sự tất cả mọi người đều nghe nói. Thiên Linh Sơn sơn chủ cùng hai vị trưởng lão bị đánh gãy trên thân tất cả xương cốt, treo trên Thiên Linh Sơn cung cấp người tham quan, mà A Bảo cũng đã nhận được Thiên Lại Thành chủ tán thành, phong hắn làm Thiên Linh Sơn tân nhiệm sơn chủ. Trước đó vẫn là đại hoang làm ra cống hiến to lớn Thiên Linh Sơn sơn chủ liền biến thành một cái không người hỏi thăm tồn tại. Gần nhất A Bảo vô cùng phiền muộn, hắn phái ra rất nhiều người, nhưng chính là tìm không thấy Hạ Thiên cùng Thái Tử, hai người kia giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, mà lại tự liền những cái kia trước đó đào tẩu Thiên Linh Sơn các tinh anh cũng tất cả đều biến mất không thấy. Một cái khác buồn bực người chính là Vũ Văn Đào. Hắn vừa mới bắt đầu lòng tin 10 phần, cho là mình thủ hạ nhất định có thể cậy mở quái nhân kia miệng, nhưng là về sau hắn phát hiện mình sai, người này miệng là không cậy ra. Hắn chửi mắng chửi người bên ngoài, cái gì cũng không biết, vô luận là người của hắn dùng cỡ nào rất nhiều thủ đoạn đều vậy hắn không có biện pháp nào, hơn nữa còn có một cái tới gần thủ hạ của hắn sống sờ sờ bị hắn đánh chết. Từ đó về sau hắn liền mệnh lệnh mình tất cả thủ hạ, tất cả đều không thể tới gần nơi này người này thực sự là quá nguy hiểm, tại toàn thân cột chỉ sợ có hơn vạn cân kim cương xiềng xích thế mà còn có thể như thế có sức lực. Một mặt khác, Hạ Thiên đã cách Thiên Linh Sơn càng ngày càng gần. Hắn biết mình chậm hơn một ngày, cái kia sơn chủ bọn người liền càng nguy hiểm. Sơn chủ, các ngươi đối ta Hạ Thiên không sai, hiện tại là ta Hạ Thiên báo ân thời điểm. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình nói. Hắn muốn đi Thiên Linh Sơn, lẻ loi một mình tiến về Thiên Linh Sơn, hắn cũng không có nghĩ tới muốn cùng A Bảo liều mạng, bởi vì hắn khẳng định không phải A Bảo cùng hắn mang về những cao thủ kia đối thủ, nhưng hắn có thể thử một chút có thể hay không đem sơn chủ bọn người cứu ra. Hết chương 1783. Chương 1784 hoạn nạn thấy chân tình. Người đang ép tuy ô. Đáng ghét nơi nào đó trong núi lớn, Thiên Linh Sơn ngũ trưởng lão phẫn nộ hô hào, nắm đấm của hắn không ngừng đánh vào trên núi, không có bám vào bất kỳ linh khí, lúc này nắm đấm của hắn bên trên đều là máu tươi, nhưng hắn phảng phất một điểm đau đớn đều không cảm giác được đồng dạng. Sư phụ, ngài tỉnh táo một chút. An Kiệt khuyên, tỉnh táo ta làm sao tỉnh táo huynh đệ chúng ta mấy cái xuất sinh nhập tử mấy trăm năm, hiện tại ta nhìn bọn hắn bị người đánh gãy tất cả xương cốt, cứ như vậy bị trói trên Thiên Linh Sơn, ta còn không cách nào đi cứu bọn hắn, cái này so giết ta còn khó chịu hơn. Ngũ trưởng lão phẫn nộ hô. A, à, ngũ trưởng lão cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên vách tường. An Kiệt đám người đã không biết nên làm sao đi cản ngũ trưởng lão. Đúng lúc này, Đan Linh chạy vào, sư phụ, đừng đánh nữa, Tiêu Đàn các nàng phát hiện Hạ Thiên. Cái gì? Ngũ trưởng lão nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm lập tức sững sờ, tay của hắn ngừng lại. Tiêu Đàn cùng Khí Ngọc hai người bọn họ một mực tại bên ngoài tìm hiểu tình huống, vừa rồi Khí Ngọc đưa tin trở về nói các nàng hai cái đụng phải Hạ Thiên. Đan Linh giải thích nói. Hắn ở đâu? Ngũ trưởng lão vội vàng hỏi. Đi Thiên Linh Sơn trên đường, Đan Linh nói. Cái gì? Hắn thế mà muốn đi Thiên Linh Sơn? Ngũ trưởng lão lập tức sững sờ, mặc dù bọn hắn cùng Hạ Thiên quan hệ coi như không tệ, nhưng là bây giờ Thiên Linh Sơn nơi đó đã là A Bảo địa bàn, A Bảo khắp nơi đang tìm kiếm Hạ Thiên thế mà muốn đi chịu chết. hắn nói hắn muốn đi cứu sơn chủ bọn hắn. Đan Linh nhẹ gật đầu. Hồ đồ, để Tiêu Đàn các nàng nhanh ngăn hắn lại cho ta, tuyệt đối không thể để cho hắn đi, đó chính là cạm bẫy, nếu như hắn đi, vậy hắn liền không khả năng còn sống trở về, hắn nhưng là chúng ta tương lai hy vọng. Ngũ trưởng lão nói, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế có tình có nghĩa, dưới loại tình huống này thế mà còn muốn đi cứu sơn chủ bọn hắn. Cho dù ai đều nhìn thấy đi ra, đó chính là một cái bẫy, đi khả năng liền mãi mãi cũng không ra được, nhưng Hạ Thiên thế mà còn dám đi. Đây mới là hoạn nạn thấy chân tình a, trước kia sơn chủ đám người thân phận và địa vị tại cái kia bày biệt, đối bọn hắn tôn kính, cái kia tất cả mọi người sẽ cảm thấy phi thường bình thường, nhưng lúc này sơn chủ bọn người gặp rủi ro, khác đại sơn môn đều cùng bọn hắn rũ sạch quan hệ, tự liền trước đó những quan hệ kia không tệ núi Thanh Thành cùng Cự Phong Sơn cũng đều là đóng chặt sơn môn. Cấp 5 thành thì Thiên Lại Thành thành chủ càng là trực tiếp phong A Bảo là Thiên Linh Sơn tân nhiệm sơn chủ. Thiên Linh Lão Tam đã đổ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn muốn đi cứu bọn họ. Bọn hắn hiện tại đan điền bị hủy, xương cốt toàn đoạn, đã là phế nhân, coi như cứu trở về cũng là phế nhân, nhưng Hạ Thiên vẫn là đi cứu. Vô dụng, Tiêu Đàn các nàng căn bản là ngăn không được Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên cấm chỉ các nàng đi theo, nếu như các nàng tiếp tục đi theo, Hạ Thiên liền muốn đưa các nàng hai cái cho trói lại. Đan Linh nói, hắn làm sao xúc động như vậy, An Kiệt. Không quản ngươi dùng biện pháp gì đều muốn ngăn lại Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên không chết, lấy thiên phú của hắn, không dùng đến bao nhiêu năm chúng ta liền có thể đoạt lại Thiên Linh Sơn. Ngũ trưởng lão trực tiếp ra lệnh. Vâng, sư phụ, bất quá ngài. An Kiệt nhìn về phía ngũ trưởng lão tay. Ta không sao, ngươi vẫn là đi ngăn lại Hạ Thiên đi. Ngũ trưởng lão vội vàng nói. Tốt, Đan Linh, sư phụ liền giao cho ngươi, ta đi một chút liền về. An Kiệt nói xong trực tiếp rời đi. Thiên Linh Sơn bên trên. A Bảo gần nhất ngay tại gấp rút tu luyện, mà lại hắn còn tại phái người tìm kiếm khắp nơi Hạ Thiên cùng Thái tử Hạ Lạc, bất quá vẫn là không có bất kỳ cái gì tin tức, cái này khiến A Bảo tâm tình vô cùng không tốt. Một bên khác, Vũ Văn Đào tâm tình cũng là phi thường không tốt. Hình quân dụng lấy hết hắn tất cả thủ đoạn, nhưng là người kia chính là không khuất phục. Mà lại người kia tố chất thân thể thực sự là quá tốt rồi không quản nhận nhiều thương nặng, rất nhanh liền sẽ khôi phục, quả thực chính là một cái còn sống quái vật, về sau Vũ Văn Đào càng là dùng khổ nhục kế, thế nhưng là người kia cuối cùng cũng là bị tươi sống đánh chết. Cái này đem Vũ Văn Đào triệt để cho làm khó. A Bảo, người bên kia tình huống thế nào? Vũ Văn Đào tìm được A Bảo? Không có tiến triển, những người kia giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. A Bảo bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chỗ này cũng giống vậy, bất quá diệt ma đại trận lại có nửa tháng tả hữu liền có thể mở ra. Vũ Văn Đào nói. Chỉ cần có thể mở ra diệt ma đại trận, cái kia cái khác liền dễ nói, dù sao bí bảo cũng tại cái này, không mất được, người có thể chậm rãi nghiên cứu. A Bảo nói, chỉ cần diệt ma đại trận mở ra, như vậy cao thủ khác dám giết tiến đến, bọn hắn liền diệt những cao thủ kia, dù sao những cao thủ kia trên thân còn có không ít đồ tốt đâu. Diệt bọn hắn vừa vặn có thể được đến so sánh không nhỏ tài phú. Ta cũng là nghĩ như vậy, ta gần nhất muốn đi các ngươi Thiên Linh Sơn tàng thư các đi xem một chút, nói không chừng nơi đó sẽ có ghi chép. Vũ Văn Đào nói. Đây là ý kiến hay, trong tàng thư các cái gì cũng có, công pháp mặc dù đều là cấp thấp, nhưng là bên trong giã sử ghi chép không ít kỳ văn giật sự, bất quá muốn tìm được có quan hệ bí bảo, chỉ sợ ngươi đến tìm tới một đoạn thời gian. A Bảo nói. Lúc này Thiên Linh Sơn xuống. Ta chưa hề muốn chết như vậy qua, thật không biết A Bảo đến tột cùng cho chúng ta ăn cái gì, ngay cả đi ngủ đều ngủ không được. Thiên Linh Lão Tứ buồn bực nói. Trên thân mỗi ngày đều là như thế đau nhức, hơn nữa còn cũng bị người tham quan, bị người triển lãm, càng buồn cười hơn chính là A Bảo thế mà ở phía dưới chuẩn bị những vật kia, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra được, dùng trứng thối cùng rau nát nện chúng ta liền có thể gia nhập Thiên Linh Sơn, cái này đãi ngộ thật đúng là cao A. Mặc dù mỗi ngày chỉ tuyển ra 10 người có thể gia nhập Thiên Linh Sơn, nhưng là những người này vẫn là như là phát điên nện chúng ta a. Sơn chủ cảm giác vô cùng im lặng, bọn hắn gần nhất thế nhưng là thể nghiệm được cái gì gọi là chân chính sỉ nhục. Thật hy vọng người nào đập dùng sức chút trực tiếp đem ta cho đập chết a. Thiên Linh Lão Lục nói. Đừng có nằm mộng, phía dưới những hộ vệ kia cũng không phải bài trí, nếu có người muốn hạ nặng tay, bọn hắn khẳng định sẽ ngay lập tức xuất thủ đánh chết đối phương. Thiên Linh Sơn sơn chủ nói. Tam ca, ta hai ngày trước làm một cái giấc mơ kỳ quái, mơ tới có người tới cứu chúng ta. Thiên Linh Lão Tứ nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đó chính là một giấc mộng. Thiên Linh Sơn Sơn Chủ nói. Đừng nói như vậy chớ, Lão Tứ thật vất vả ngủ 3-4 giây, cũng có thể làm mộng, đây là cỡ nào kính nghiệp a? Thiên Linh Lão Lục trêu ghẹo nói. Bọn hắn đã thật lâu không có thật tốt tán gẫu qua ngày, gần nhất mấy ngày nay bọn hắn xem như đem cái này 200 năm đến không có nói chuyện trời tất cả đều cho nói chuyện phiếm xong, bọn hắn vì cho hết thời gian, ngay ở chỗ này không ngừng nói chuyện phiếm, không có chuyện còn lẫn nhau trêu ghẹo, không trải qua không bội phục ba người nghị lực, nhiều ngày như vậy đến nay, bọn hắn một cái đau nhức lời không có la qua. À đúng lúc này Thiên Linh Lão Tứ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đám người phía dưới. Thế nào Thiên Linh Sơn Sơn Chủ hỏi. Ta giống như nhìn thấy Hạ Thiên, sẽ không là con mắt của ta mắc lỗi đi. Thiên Linh Lão Tứ không giải thích được nói. Hết chương 1784. Chương 1785 ai dám ngăn cản ta? Người đang ép tuy ô. Người khẳng định nhìn lầm, kia tiểu tử hiện tại đang bị A Bảo truy nã đâu, đã nói không chừng giấu ở địa phương nào. Thiên Linh Lão Lục nói. Không đúng. Ta cũng nhìn thấy, Thiên Linh Sơn Sơn Chủ đột nhiên nói. Nghe được hắn, Thiên Linh Lão Lục vội vàng hướng trong đám người nhìn lại, lúc này một người ngay tại từ trong đám người dần dần đi tới, người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên thế mà tới cứu bọn hắn, đây cũng quá để bọn hắn bất khả tư nghị đi, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ đến cứu bọn hắn. Bọn hắn nguyên bản cho rằng chỉ có Thiên Linh Lão Ngũ mới có thể sẽ cứu bọn họ, nhưng còn bị Thiên Linh Sơn Sơn Chủ buộc phát hạ thể độc. Vậy liền không ai có thể tới cứu bọn hắn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà tới. Mà lại là tại A Bảo truy nã hắn tình huống xuống tới cứu bọn họ. Cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình? Cái này kêu là hoạn nạn thấy chân tình. Hạ Thiên cùng A Bảo tạo thành chênh lệch rõ ràng, một cái là lòng lang dạ thú, căn bản cũng không nhớ bọn hắn tốt, một cái khác là bọn hắn chỉ đối Hạ Thiên tích thủy tri ân. Nhưng Hạ Thiên bây giờ lại dũng tuyển tương báo. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại thật không muốn nhìn thấy Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên tới cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Đạp đạp. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước đi về phía trước. Uy, làm cái gì đánh người, đi bên trái cầm đồ vật đánh. Một gã hộ vệ trực tiếp đi hướng Hạ Thiên nói. Hạ Thiên không nói gì. Nói ngươi đâu. Tên hộ vệ kia nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, cùng lúc đó tay trái của hắn trực tiếp chụp vào Hạ Thiên cổ, hắn là muốn đem Hạ Thiên ném ra. Đúng lúc này, người kia thân thể hung hăng ném xuống đất, hắn nhưng là một tên hai đỉnh lục giai cao thủ A, thế nhưng là hắn thế mà bị người một quyền đánh bại trên mặt đất, nhìn thấy trường hợp như vậy, người bên cạnh tất cả đều lẫn mất xa xa, mà lại hộ vệ của hắn cũng là trong cùng một lúc nhìn về phía Hạ Thiên. Ai dám ngăn cản ta? Hạ Thiên hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước những hộ vệ kia. Khí thế 10 phần. Xung quanh những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên khí thế sợ ngây người, bọn hắn không rõ trước mặt gia hỏa này đến tột cùng là ai, vì cái gì như thế bá khí, mà lại hắn lại dám tại Thiên Linh Sơn hạ nháo sự, đây không phải đang tìm cái chết nha. Tiểu tử, ngươi là ai? Tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên làm hai chữ này theo trong miệng hắn nói ra thời điểm, người chung quanh tất cả đều là giật mình, tất cả mọi người biết Thiên Linh Sơn Sơn Chủ A Bảo ngay tại truy nã Hạ Thiên, nhưng là hắn thế mà còn dám tới chịu chết, đây quả thật là sống đủ rồi a. Đối diện những cao thủ kia cũng đều là phảng phất đang nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Tiểu tử, người đây là đem công lao đưa cho chúng ta a. Tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ 10 phần có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cái này rõ ràng chính là tại đưa cho bọn họ công lao a, chỉ cần bọn hắn đem Hạ Thiên bắt về, cái kia A Bảo khẳng định sẽ ban thưởng cho bọn họ gọi cái gì đồ vật, A Bảo thế nhưng là bảo bối trừ tên hơn nhiều. Hắn nhưng là có được người có đại khí vận, loại người này chính là không bao giờ thiếu bảo vật. Bọn họ cũng đều biết A Bảo vì tìm Hạ Thiên thế nhưng là nhọc lòng a, hiện tại thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hạ Thiên, đừng quản chúng ta, chạy mau. Sơn chủ la lớn. Ngươi thế mà còn có sức lực hô. Tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ trực tiếp cầm lấy một cái trứng thối đập vào sơn chủ ngoài miệng. Hắn dùng khí lực có chút lớn, trực tiếp đem sơn chủ miệng đập ra, máu tươi chảy ròng. Ta sẽ để cho các ngươi chết rất khó coi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem tên kia hai đỉnh bát giai hộ vệ. Để chúng ta chết rất khó coi, ha ha ha ha, người thật sự là chết cười ta. Tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ cất tiếng cười to, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên không phải một người, mà là bảo bối, là trung cực linh khí, chỉ cần bọn hắn đem Hạ Thiên bắt về, cái kia A Bảo khẳng định sẽ ban thưởng cho bọn hắn trung cực linh khí. Xung quanh những người kia tất cả đều không rõ Hạ Thiên đến cùng là điên rồi vẫn là làm sao vậy, hắn thế mà còn dám đưa tới cửa. Hắn điên rồi đi, hiện tại Thiên Linh Sơn người khắp nơi đều đang tìm hắn, hắn thế mà còn dám đưa tới cửa, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là tới cứu ba cái kia lão gia hỏa, ba cái kia lão gia hỏa hiện tại đã là phế nhân, coi như cứu trở về đi cũng là chờ chết mà thôi, không có bất kỳ cái gì giá trị, chẳng lẽ hắn chính là vì cái gọi là nghĩa khí liền muốn đi tìm cái chết sao? Loại người này chính là ngớ ngẩn, đầu năm nay ai còn nhìn cái gì nghĩa khí, mọi người nhìn đều là bản sự, ai có bản lĩnh ai liền có thể sống, nếu như ba lão gia hỏa này còn có lợi dụng giá trị, hắn cứu được vẫn được, nhưng là bây giờ hắn liền xem như có thể thành công cứu trở về đi, cũng là cứu trở về đi ba một phế nhân mà thôi. Hắn làm sao có thể cứu trở về, nơi này những hộ vệ này đều là nhất đẳng siêu cấp cao thủ, mà lại Thiên Linh Sơn bên trên còn có A Bảo loại kia trung cực cao thủ. Hắn hôm nay chính là đi tìm cái chết, mặc dù hắn vừa rồi không biết dùng phương pháp gì đánh bại một gã hộ vệ, nhưng tên hộ vệ kia là nơi này thực lực kém nhất, mà lại hắn khẳng định là sử dụng đòn sát thủ gì đi ra gạt người, muốn để người ngộ nhận là thực lực của hắn thật sự có mạnh như vậy. Xung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ nói, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên chính là một kẻ ngu ngốc, từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn, mà lại bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút tuyệt đối không phải là của mình thực lực, mà là dùng để dọa người. Đám người đứng phía sau ba người, lúc này ba người này tất cả đều là một mặt lo lắng nhìn xem Hạ Thiên, ba người này chính là An Kiệt, Tiêu Đàn cùng Khí Ngọc, ba người bọn hắn sở dĩ đứng ở nơi đó là bởi vì bọn hắn đã cùng Hạ Thiên thương lượng xong, An Kiệt vừa mới bắt đầu vốn là đến ngăn lại Hạ Thiên, thế nhưng là hắn cuối cùng chẳng những không thể thành công ngăn lại Hạ Thiên, hơn nữa còn bị Hạ Thiên thuyết phục. Hạ Thiên để bọn hắn trong đám người tiếp ứng. Một hồi hắn cứu được sơn chủ ba người về sau, bọn hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất mang theo sơn chủ ba người bọn hắn chạy trốn. Đây chính là Hạ Thiên kế hoạch tác chiến. An Kiệt bọn hắn cũng biết ngăn không được Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn cũng chỉ có thể đáp ứng Hạ Thiên ý tưởng điên cuồng này. Thật sự là không nghĩ tới a, tới cứu chúng ta lại là hắn. Thiên Linh lão tứ nằm mơ đều không nghĩ tới là Hạ Thiên tới cứu bọn hắn, bởi vì bọn hắn cùng Hạ Thiên ở giữa cũng không có cái gì quá sâu giao tình. Mặc dù bọn hắn chiếu cố qua Hạ Thiên, nhưng đó là xem ở lão đại bọn họ phân thượng cùng xem ở Hạ Thiên thiên phú phân thượng. Thế nhưng là lúc này Hạ Thiên để bọn hắn thấy được cái gì gọi là tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Cũng là bởi vì bọn hắn đối Hạ Thiên tốt, đổi lấy hôm nay trận này để bọn hắn mấy lão già đều cảm động đến rơi lệ tràng diện. Xem ra chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng không phải hoàn toàn mắt bị mù, mặc dù bồi dưỡng được tới một cái bạch nhãn lang. Nhưng cũng bồi dưỡng được một cái chân chính trọng tình trọng những người. Thiên Linh lão lục nước mắt nhỏ xuống dưới, hắn bị người đánh gãy tất cả xương cốt thời điểm không có rơi lệ, nhưng giờ này khắc này, hắn rơi lệ. Hạ Thiên trong thức hải. Đáng ghét, ta muốn giết bọn hắn, lão đại, ta van cầu ngươi, giúp ta giết bọn hắn. Thiên Linh lão nhị phẫn nộ gầm thét lên. Hết chương 1785. Chương 1786 một chiêu diệt sát. Người đang ép tuy ô. Thiên Linh lão nhị thanh âm nức nở, còn mang theo gào thét. Vô luận bọn hắn trước đó có dạng gì ân oán, khi hắn nhìn thấy ba người này bị đánh gãy xương cốt, vết thương chẳng chịt treo trên Thiên Linh Sơn lúc, hắn tâm đều nát. Bọn hắn là Thiên Linh thất tử. Thiên Linh Sơn đã từng kiêu ngạo, bọn hắn huy hoàng qua, nhưng là bọn hắn cuối cùng thế mà rơi vào kết quả như vậy. Lão đại tay cụt mất tích, hắn nhục thân bị hủy, lão tam, lão tứ, lão lục bị treo trên Thiên Linh Sơn, sống không bằng chết, lão thất chết rồi, chỉ có lão ngũ còn sống, đây chính là bọn họ Thiên Linh thất tử sau cùng hạ tràng. Lúc này hắn tận mắt thấy ba vị trước kia hảo huynh đệ biến thành dạng này, hắn tâm rất đau, hắn hận không thể mình vọt thẳng đi ra giết trước mặt tất cả mọi người. Hắn hận mình không có thật tốt trân quý trước đó thời gian. Yên tâm đi. Hạ Thiên chỉ nói ba chữ này. Thiên Linh lão nhị không nói gì thêm, hắn một mực cứ như vậy nhìn xem hết thảy trước mặt. Hạ Thiên, ngươi không cần quản chúng ta đã là phế nhân, coi như ngươi đã cứu chúng ta cũng chỉ có thể là vướng víu, không có tác dụng gì. Thiên Linh Sơn Sơn chủ la lớn. Ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới cứu được các ngươi về sau có thể cho ta mang đến cái gì, phụ thân ta theo nhỏ dạy bảo ta, làm người phải hiểu được nghĩa khí, anh ta cũng cho ta tận mắt chứng kiến đến cái gì gọi là nghĩa khí, vì lẽ đó ta càng không khả năng làm mất mặt bọn họ. Hạ Thiên nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía trước những hộ vệ kia các ngươi đều phải chết. Ha ha ha ha, ta nghe nói qua tên của ngươi, đã sớm nghe nói ngươi người này 10 phần cuồng vọng, hôm nay gặp một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền a, thật đúng là đủ cuồng vọng, chỉ bằng ngươi một tên tiểu tử thúi cũng dám cùng chúng ta kêu đánh kêu giết, thật sự là cười chết người. Đối diện cái kia hai đỉnh bát giai cao thủ 10 phần khinh thường nói. Hạ Thiên không nói gì, hắn tại làm chuẩn bị, hắn biết những người này đều là cao thủ, mà lại đều không phải đại hoang người, bọn hắn đều có mình linh thú, vì lẽ đó hắn phải thừa dịp lấy những người này không có triệu hồi ra mình linh thú thời điểm trực tiếp xử lý bọn hắn. Nếu không chiến đấu kế tiếp liền sẽ rất phiền toái, dù sao linh thú sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố. Bọn hắn thực lực lại thêm linh thú liền sẽ đạt được tăng lên gấp bội. Bên trên, cho ta bắt hắn lại, không cần giết. Tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ vung tay lên, phía sau hắn 27 tên hai đỉnh 6-7 giai cao thủ trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Hôm nay ta liền muốn cứu bọn họ ba cái, người nào cản trở ta giết ai. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn cùng lúc đó, một cái trực tiếp là 20 mét lĩnh vực xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh, tiến vào hai đỉnh về sau lĩnh vực của hắn cũng đi theo làm lớn ra, hiện tại nàng sử dụng đường kính 20 mét lĩnh vực đã không có tác dụng phụ. Vạn kiếm quy tông. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên chung quanh thân thể liền xuất hiện mấy vạn đạo kiếm mang, làm kiếm mang xuất hiện một sát na. Bốn nguyên công kích. Bốn loại nguyên tố trực tiếp hướng kiếm mang bên trên quấn quanh mà đi. Ầm ầm. Nhìn thấy tình huống như vậy, đối diện những hộ vệ kia sắc mặt lập tức biến đổi. Không tốt, là lĩnh vực, tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc này những cái kia hai đỉnh 6-7 giai cao thủ đã vào tới Hạ Thiên trước mặt, liền tại bọn hắn muốn công kích Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện mình thế mà điều động không được nguyên tố lực, Hạ Thiên hiện tại có thể khống chế mộc, thủy, hỏa, thổ, bốn loại nguyên tố, tại lĩnh vực của hắn bên trong, hắn chính là thần, cái này bốn loại nguyên tố lực lượng những người khác căn bản là điều động không có bao nhiêu, lại càng không cần phải nói lấy 27 người đều nghĩ điều động. Đánh cái so sánh, Hạ Thiên lĩnh vực phạm vi bên trong có 10 điểm nguyên tố lực lượng, Hạ Thiên sử dụng lĩnh vực về sau, 7 giờ nguyên tố lực lượng liền đã để cho hắn sử dụng, còn lại 3 điểm nguyên tố lực lượng nguyên bản liền không nhiều. Hiện tại 27 người đoạt điểm ấy nguyên tố lực lượng, tự nhiên là không đủ làm gì. Trong lúc nhất thời, bọn hắn 27 người tất cả đều lâm vào bị động tình huống. Bọn hắn muốn công kích, điều động không được nguyên tố lực lượng, phòng thủ cũng không có lực lượng. Giết! Hạ Thiên xuất thủ phi thường quả quyết, không có cho cái kia 27 người thời gian phản ứng, trực tiếp dùng ra lĩnh vực, chỉ là trong nháy mắt. Hơn vạn đạo kiếm quang trực tiếp bắn về phía đối diện cái kia 27 người. Oanh! Tử vong! Miểu sát! Cái kia 27 tên hai đỉnh lục giai, thất giai cao thủ nháy mắt chết tại Hạ Thiên trong tay, nếu như là đơn đả độc đấu, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không chết thảm như vậy, bọn hắn thậm chí ngay cả mình sở trường bản sự cùng linh thú đều không có triệu hoán đi ra liền chết, chết phi thường thảm liệt, nhìn thấy tình trạng như vậy hiện trường người tất cả đều bị sợ ngây người. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là đi tìm cái chết, nhưng là bây giờ bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động. Ta không nhìn lầm đi, đây cũng quá lợi hại một điểm, đối diện những người kia đều là cao thủ trong truyền thuyết A, nhưng là hắn cứ như vậy một chút những người kia liền tất cả đều chết rồi. Quá kinh khủng, vừa rồi đó là cái gì sẽ không là trong truyền thuyết lĩnh vực đi, loại vật này thật tồn tại sao ta vẫn cho là chính là một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng là hiện tại xem xét liền phát hiện quá khoa trương, cái này đã hoàn toàn siêu việt ta nhận biết a. Lĩnh vực không phải trong truyền thuyết mới có sao, vì cái gì hắn sẽ sử dụng lĩnh vực? Xung quanh những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực sợ ngây người, vừa rồi bọn hắn từng cái còn tất cả đều là xem thường Hạ Thiên, cho rằng Hạ Thiên là ngớ ngẩn, là đi tìm cái chết, nhưng là bây giờ Hạ Thiên liền để bọn hắn thay đổi cách nhìn, Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh mình cường đại. Thật là lợi hại. Hắn lại mạnh lên, Khí Ngọc kinh ngạc nói. Sư phụ chính là sư phụ, đây cũng quá biến thái một điểm đi. An Kiệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên. Hắn quả nhiên là trong lòng ta anh hùng a. Tiêu Đàn một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này bị treo ở trên núi ba người cũng tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực trấn trụ. Bọn hắn mặc dù biết trời mùa hè phú cao, nhưng Hạ Thiên thực lực này tiến bộ cũng quá nhanh một điểm đi. Trước đó Hạ Thiên vẫn chỉ là một đỉnh ba bốn giai tả hữu cảnh giới. Mặc dù lúc ấy cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng kia cũng là át chủ bài nguyên nhân. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lĩnh vực mới ra, thế mà trực tiếp liền đem cái kia 27 hai đỉnh 78 giai cao thủ toàn bộ diệt sát. Quá kinh khủng. Tiểu tử này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh một điểm đi, hắn là thế nào tu luyện thiên linh lão tứ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Thực lực của hắn xác thực tiến bộ rất nhiều, nhưng lợi hại nhất còn là hắn kinh nghiệm tác chiến, hắn vừa rồi xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, chính là vì không cho đối phương cơ hội xuất thủ, thậm chí liền đối phương triệu hoán linh thú cơ hội cũng không cho. Dạng này đối phương chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược, nếu như đối phương xuất thủ, vậy song phương chiến đấu liền sẽ cháy bỏng. Thiên linh sơn sơn chủ cũng là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này tên kia hai đỉnh bát giai hộ vệ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, ngươi thế mà lại sử dụng lĩnh vực, hảo tiểu tử, thật sự là quá lợi hại, khó trách A Bảo nghĩ như vậy giết ngươi, tà thi vương, đánh cho ta đoạn cánh tay của hắn cùng chân, đem hắn bắt về, A Bảo nhất định phải thật tốt bồi thường tổn thất của ta. Hết chương 1786. Chương 1787 Tà Thi Vương. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy thủ hạ của mình tử vong, tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ phi thường không cao hứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người này đều là thủ hạ của hắn A, thế mà bị cái này Hạ Thiên trực tiếp miểu sát, lực lượng lĩnh vực xác thực rất đáng sợ. Nhưng hắn cũng tương tự biết Hạ Thiên vì cái gì có thể làm được miểu sát, bởi vì Hạ Thiên nắm chắc chiến trường thời cuộc quá mạnh, Hạ Thiên thừa dịp đối thủ chủ quan thời điểm trực tiếp thả ra sát chiêu, lúc này mới đánh cái kia 27 người một trở tay không kịp. Cái kia 27 người quá mức tự tin. Bọn hắn đều cho rằng bên người có nhiều cao thủ như vậy, một người một chút đều chụp chết Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn theo bắt đầu đến cuối cùng căn bản liền không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Cũng chính bởi vì bọn hắn chủ quan, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên có lĩnh vực loại này bản sự, cho nên mới bị Hạ Thiên nhất kích tất sát. Có thể nói những người này chết rất không có đầu óc. Bất quá bây giờ đã người đã chết rồi, hắn lại nói cái gì cũng đều vô dụng, hắn chỉ có thể nhận thua, hắn hiện tại cần phải làm là cầm xuống Hạ Thiên, sau đó cùng A Bảo đi muốn thù lao, đến lúc đó hắn sẽ đem người đã chết xem như thẻ đánh bạc đến cùng A Bảo nói giá cách. Bất kể nói thế nào những người này cũng là vì giúp A Bảo làm việc mới chết. Tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ bên người vẫn đứng một cái thần bí khó lường người áo đen, khi hắn ra lệnh về sau, người áo đen vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Siêu! Người áo đen tốc độ thật nhanh. Hạ Thiên không có liều mạng, mà là nhanh chóng lui lại. Oanh! Vừa rồi Hạ Thiên chỗ mặt đất trực tiếp bị người áo đen một quyền đánh ra một cái hố to. Hắc bào nhân này cùng trước đó cái kia 27 người khác biệt, hắn xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, hoàn toàn chính là một bộ muốn đánh cho tàn phế Hạ Thiên tư thế. Siêu! Người áo đen không ngừng phóng tới Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng là bắt đầu không ngừng né tránh, Hạ Thiên đang tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm một cái có thể cơ hội xuất thủ, hắn mắt thấu thị thật sớm liền mở ra, hắn hiện tại hy vọng nhất chính là sử dụng mắt thấu thị quan sát người áo đen sơ hở, sau đó nhất kích tất sát. Hạ Thiên hiện tại xuất thủ không chú trọng xinh đẹp, mà là quả quyết. Bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu hắn sai lầm không nổi, mà lại hắn cũng không thể liều mạng, mặc dù hắn bây giờ nhìn đi lên phi thường uy mãnh, nhưng hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một cái hai đỉnh nhất giai người mà thôi. Tại hắc bào nhân này trong mắt chỉ sợ là yếu đáng thương, một khi hắn xuất hiện sai lầm, người áo đen kia liền sẽ triển khai đuổi đánh tới cùng công kích. Đến lúc đó Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Không xuất thủ liền sẽ không có sơ hở, vì lẽ đó Hạ Thiên chính là không ngừng né tránh, tốc độ của hắn thật nhanh, mà lại Mạn Vân Tiên Bộ cũng là phi thường thần kỳ bộ pháp, theo Hạ Thiên thực lực không ngừng tăng lên, hắn Mạn Vân Tiên Bộ cũng là đang không ngừng tiến hóa, Hạ Thiên cứ như vậy nói Mạn Vân Tiên Bộ mở ra hoàn toàn. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái này Tà Thi Vương không phải người, mà là một cái cương thi. Bởi vì công kích của hắn phương thức cùng đại tướng quân giống nhau như đúc. Thiên linh lão nhị. Ngươi không phải vẫn luôn muốn một thân thể sao, hôm nay ta cho ngươi tìm được. Hạ Thiên tại trong thức hải hô. Lão đại, ta hiện tại liền muốn. Thiên Linh lão nhị cũng sớm đã khống chế không nổi tâm tình của mình. Nhục thể ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta không thể xúc động, A Bảo thực lực chỉ sợ đã sớm không phải chúng ta có thể so sánh được, một hồi cứu người trước, sau đó vợ ta bọn hắn liền giao cho ngươi, giúp ta chiếu cố tốt bọn hắn. Hạ Thiên nói, lão đại, vậy còn ngươi? Thiên Linh lão nhị không hiểu hỏi, gần nhất tại Hạ Thiên trong thức hải, hắn đã phát hiện Hạ Thiên ý nghĩ, Hạ Thiên lần này tới cứu không có ý định còn sống trở về. Đã ngươi còn gọi ta lão đại liền giúp ta bảo vệ tốt tẩu tử ngươi, đừng để người khác khi dễ nàng. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Lão đại, ta đáp ứng ngươi. Thiên Linh lão nhị lớn tiếng nói. Tốt, một lời đã định. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể của hắn vọt thẳng hướng về phía Tà Thi Vương, tốc độ của hắn thật nhanh, cùng lúc đó tay trái của hắn năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Thiêu đốt 5.000 vạn mai tụ linh đan. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp tiến vào Hạ Thiên tay trái. Ngao. Một tiếng long ngâm xuất hiện, sau đó Hạ Thiên tay trực tiếp chộp vào Tà Thi Vương trên thân. Oanh. Hạ Thiên tay trái vung mạnh, trực tiếp đem Tà Thi Vương thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, linh hồn rảo sát. Hạ Thiên đem khống chế Tà Thi Vương cái kia một sợi tàn hồn trực tiếp diệt sát. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên trực tiếp đem Thiên Linh lão nhị linh hồn cưỡng ép rót vào Tà Thi Vương trong thân thể. Thắng. Tất cả mọi người đều phát hiện, Hạ Thiên thắng, vừa mới bắt đầu vẫn là tại bốn phía né tránh Hạ Thiên thế mà một chiêu liền đánh bại đối phương, vừa rồi Tà Thi Vương công kích mọi người đã thấy, kia là khá là khủng bố, thế nhưng là liền xem như thế, Hạ Thiên thế mà cũng có thể làm được nhất kích tất sát, đây quả thực là quá khoa trương. Nhìn thấy Hạ Thiên lần nữa chiến thắng, người chung quanh tất cả đều là phi thường kinh ngạc. Mà cái kia hai đỉnh bát giai cao thủ thì là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn thực sự là không nghĩ ra Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, vừa rồi Hạ Thiên trong nháy mắt đó phát ra lực lượng phi thường khủng bố, cỗ lực lượng kia chỉ tồn tại ở một nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong nháy mắt đó lực lượng kém chút. Mà lại càng thêm để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Tà Thi Vương là Vũ Văn Đào chiến thi, danh xưng bất tử chi thân, mãi mãi cũng sẽ không dừng lại chiến sĩ, nhưng là bây giờ hắn thế mà cứ như vậy đổ, rốt cuộc không có đứng lên, cái này để hắn cảm thấy phi thường quái dị. Tốt, Thiên Linh lão tứ hưng phấn nói. Xem ra hắn là thật có hy vọng chiến thắng a, người này tham công, vì lẽ đó hắn không có đem sự tình báo cáo nhanh cho phía trên, hiện tại A Bảo còn không biết Hạ Thiên tới, nếu như Hạ Thiên có thể đem hắn chém giết, nói không chừng chúng ta liền thật sự có cơ hội chạy trốn. Thiên Linh lão lục cũng là đột nhiên thấy được hy vọng. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, trải qua trước đó những người kia tử vong, cái này hai đỉnh bát giai cao thủ đã chú ý tới Hạ Thiên thủ đoạn cao cường, vì lẽ đó hắn tiếp xuống khẳng định sẽ đối Hạ Thiên có chỗ phòng bị, Hạ Thiên chiến đấu kế tiếp thế nhưng là sẽ rất vất vả. Thiên Linh Sơn chủ nói. Cái kia hai đỉnh bát giai cao thủ hai tay trực tiếp đập vào trên mặt đất. Một đầu dài 2 mét mãng xà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn đã nhìn ra Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, hắn không hy vọng mình tại lật thuyền trong mương, vì lẽ đó hắn trực tiếp triệu hoán ra mình linh thú. Hạ Thiên cũng có linh thú, chính là tiểu xà, thế nhưng là tiểu xà trải qua sự tình lần trước đến bây giờ còn đang ngủ say, căn bản là vẫn chưa tỉnh lại, nếu không có tiểu xà ở đây, đối diện đầu này mãng xà liền dễ đối phó, Hạ Thiên muốn đối phó cũng không vẻn vẹn là một cái hai đỉnh bát giai cao thủ, còn có một đầu kinh khủng mãng xà. Mặc dù thủ đoạn của ngươi rất nhiều, nhưng ta đã nhìn ra rồi, thực lực chân chính của ngươi cũng không phải là rất mạnh, vì lẽ đó ta chỉ cần phòng hộ tốt, vậy ngươi liền lấy ta không có bất kỳ biện pháp nào. Tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút, Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn nói. Cùng lúc đó Thiên Linh Sơn bên trên. A, Tà Thi Vương linh hồn thế mà bị người xóa bỏ, có ai không, cho ta đi chân núi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Vũ Văn Đào la lớn. Hết chương 1787. Chương 1788 đối chiến hai đỉnh bát giai. Người đang ép tuy ô. Hai đỉnh bát giai. Hạ Thiên rốt cục muốn đối chiến hai đỉnh bát giai cao thủ. Đối với hắn mà nói trước kia hai đỉnh bát giai chính là một giấc mộng. Bởi vì cái kia đã là các đại sơn môn dài lão cấp bậc tồn tại, siêu cấp cao thủ. Một cái hai đỉnh bát giai cao thủ tại toàn bộ đại hoang bên trong đều là nổi danh, vô luận bọn hắn đi đâu đều sẽ bị người phụng làm thượng khách. ở trong đại hoang. Hai đỉnh bát giai chính là siêu nhiên tồn tại, bọn hắn tồn tại tượng trưng cho thân phận cùng thực lực. Nhưng bây giờ Hạ Thiên rốt cuộc muốn cùng hai đỉnh bát giai cao thủ làm chính diện va chạm, tự liền chính hắn đều có chút khẩn trương, dù sao hai đỉnh bát giai đối với hắn mà nói vẫn là quá mức kinh khủng. Tiểu tử, ngươi đang khẩn trương a? Tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ khinh thường nói. Là có chút, Hạ Thiên không có phủ nhận, bởi vì hắn không cảm thấy cái này có cái gì tốt mất mặt, dù sao hắn chỉ là một cái hai đỉnh nhất giai người, mà đối phương thì là hai đỉnh bát giai cao thủ, giữa hai người tồn tại trên bản chất chênh lệch, mà lại bên cạnh hắn còn có một đầu linh thú mãng xà. Gia hỏa này cũng là không thể khinh thường. Hạ Thiên đây cũng không phải là vẻn vẹn chỉ đối chiến một cái hai đỉnh bát giai cao thủ, còn có một cái chính là đầu kia mãng xà. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không sợ trời không sợ đất đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế a. Cái kia hai đỉnh bát giai cao thủ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn một chút Hạ Thiên. Ta chưa nói qua ta sợ a, chẳng qua là cảm thấy có hơi phiền toái miễn, ta vừa rồi đang suy nghĩ như thế nào mới có thể giết ngươi giết tàn nhẫn một điểm. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, lúc này hắn khẩn trương cảm giác cũng hoàn toàn biến mất, mà là biến thành một bộ nhàn nhã tự nhiên dáng vẻ. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cái kia hai đỉnh bát giai cao thủ lửa giận lập tức đi lên. Trong mắt của hắn một cái nho nhỏ sâu kiến lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ngươi muốn chết? Kẻ muốn giết ta nhiều, ngươi tính là cái gì? Hạ Thiên nói. Giết. Cái kia hai đỉnh bát giai cao thủ trong miệng thốt ra một chữ giết, sau đó trước mặt hắn mãng xà trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, mãng xà cái đầu mặc dù rất lớn, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tốc độ của nó, chỉ là trong nháy mắt, mãng xà liền giết tới Hạ Thiên trước mặt, Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng né tránh. Đụng. Hạ Thiên chỗ mặt đất bị mãng xà xô ra một cái hố to. Hạ Thiên vốn cho là mình đã tránh khỏi mãng xà công kích, thế nhưng là phía sau hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ. Bốn nguyên áo giáp. Không có chút nào do dự, Hạ Thiên nháy mắt dùng ra bốn nguyên áo giáp. Đánh lén. Là tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ đối với hắn tiến hành đánh lén. Đúng là hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú cứu được hắn một mạng, nếu không vừa rồi lần này liền đã có thể muốn hắn mạng. Một cái hai đỉnh bát giai cao thủ toàn lực đánh lén, vậy cũng không đơn giản. Mãng xà cùng tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ lần thứ nhất xuất thủ liền hiện ra hai người bọn họ hoàn mỹ phối hợp. Nguy hiểm thật, Hạ Thiên phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không tệ lắm, tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ tán thưởng nói, giống hắn cái này cấp bậc cao thủ kinh nghiệm tác chiến đồng dạng đều là phi thường phong phú, không giống như là những người khác như thế mù quáng công kích hoặc là đi lên liền phóng đại nhật, bình thường đến nói đại chiêu uy lực xác thực rất lớn, nhưng là phóng đại nhật cần thời gian. Cần xác suất chúng, người phóng xuất ra một cái có thể diệt đi một ngọn núi đại chiêu, vậy người đánh không đến người cũng giống như nhau kết quả. Vì lẽ đó hắn vừa mới bắt đầu xuất thủ thời điểm tận lực lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp, bởi vì loại phương thức công kích này tốc độ nhất nhanh, không chút nào dây dưa dài dòng. Thổ mộc song thuộc tính. Thông qua vừa rồi giao thủ, Hạ Thiên đã biết được tên này hai đỉnh bát giai cao thủ thuộc tính, hắn số thổ mộc song thuộc tính, trong đó thổ thuộc tính càng mạnh một chút. Ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên nói. Ngươi lại dám dùng loại này thượng vị giả giọng điệu nói chuyện với ta, xem ra ta là thật phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút tên tiểu tử thúi này. Tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ nói xong lần nữa hướng Hạ Thiên phóng đi. Bốn nguyên công kích. Hạ Thiên tay trái hất lên. Mộc, thủy, hỏa, thổ, bốn loại nguyên tố lực lượng trực tiếp bạo phát ra ngoài, sau đó bọn chúng bốn loại lực lượng quấn quanh ở cùng một chỗ. Lại có bốn loại lực lượng nguyên tố, tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ lông mày lập tức nhíu một cái, hắn cảm nhận được cái này bốn loại lực lượng khủng bố, không thể đón đỡ. Siêu. Làm tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ tránh thoát thời điểm, bốn nguyên công kích trực tiếp đem hắn sau lưng một tảng đá lớn nổ nát. Lĩnh vực. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc mở ra lĩnh vực, đây mới là hắn mục đích. Hắn biết bốn nguyên công kích chính diện phát xạ khẳng định không thể đánh trúng cái này hai đỉnh bát giai cao thủ, hắn mục đích cũng không phải là đánh trúng đối phương, mà là kéo dài khoảng cách, sau đó phóng thích lĩnh vực, nếu như hắn không kéo dài khoảng cách, vậy hắn căn bản cũng không khả năng mở ra lĩnh vực, bởi vì đối phương sẽ không cho hắn cơ hội. Hô, đầu óc của hắn thật sự là quá linh hoạt, hắn trời sinh chính là một cái chiến đấu thiên tài. Thiên linh lão tứ tán thưởng nói. Xác thực rất đáng gờm a, có thể ngay tại lúc này còn bảo trì thanh tỉnh đầu óc cùng đối chiến trận thời cuộc nắm chắc, vẻn vẹn điểm này liền so với cái kia cái gọi là thiên tài mạnh lên nhiều lắm. Thiên linh lão lục cũng là lần thứ nhất phát hiện Hạ Thiên chiến đấu bộ dáng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, không bao lâu hắn liền có thể quét ngang toàn bộ đại hoang, tốt bao nhiêu một gốc người kế tục a. Sơn chủ nói ra chủ yếu nhất nhân phẩm của hắn cũng rất tốt, mà lại đầu óc linh hoạt, làm người trượng nghĩa, đây mới là ưu điểm lớn nhất của hắn. Treo ở trên núi ba người hiện tại đã quên đau đớn trên người, bọn hắn lực chú ý đã hoàn toàn bị Hạ Thiên chiến đấu hấp dẫn đi. Hạ Thiên mỗi lần xuất thủ đều có hắn mục đích. Hào tiểu tử, ta còn thực sự xem thường ngươi, ngươi lại có thể dưới loại tình huống này mở ra lĩnh vực, dùng để áp chế ta nguyên tố lực lượng. Tự liền tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ cũng là không tự chủ được bắt đầu tán dương. Ngươi xem thường ta địa phương còn nhiều nữa. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ngươi là thổ mộc song thuộc tính, vậy ta liền rút khô nơi này thổ mộc nguyên tố, ta nhìn ngươi làm sao đánh với ta. Ha ha, ngươi thật giống như quên một sự kiện. Đúng lúc này tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ cười lớn nói. Ta làm sao có thể quên đâu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt nhảy lên, hắn vừa rồi vị trí bên trên đột nhiên xông lại một con chăn rắn, đầu này mãng xà chính là tên kia hai đỉnh bát giai linh thú, hắn vừa rồi tại nơi này chính là vì đánh lén Hạ Thiên, chỉ tiếc hắn cũng không có đánh lén thành công. Hạ Thiên trùng điệp một quyền đánh vào mãng xà trên đầu, mãng xà trực tiếp té ngã trên đất. Tốt, đã dạng này, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút hai đỉnh bát giai chân chính thực lực. Tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ hô. Hai đỉnh bát giai áo nghĩa, thổ thần phụ thể. Cùng lúc đó, Thiên Linh Sơn bên trên. Đại nhân, Hạ Thiên, là cái kia Hạ Thiên ở phía dưới, hắn giết hộ vệ của chúng ta. Vừa rồi xuống dưới điều tra tin tức người bẩm báo nói. Ai Vũ Văn Đào trong lúc nhất thời không nhớ ra được cái tên này. Hạ Thiên, chính là A Bảo muốn tìm cái kia Hạ Thiên. Người kia nói. Hết chương 1788. Chương 1789 khẩn trương thời khắc. Người đang ép tuy ô. Ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Vũ Văn Đào hưng phấn cười to nói, A Bảo nơi đó một mực tại tìm kiếm Hạ Thiên thế mà bị bọn hắn tìm được, lần này hắn nhưng là muốn hung hăng đen so sánh A Bảo, mà lại hắn còn người chết, cái này nhất định phải để A Bảo bồi thường. Hiện tại người kia đã giết chúng ta 29 tên cao thủ. Chỉ còn lại thổ mộc ở nơi đó. Tên kia thủ hạ bẩm báo nói. Không có việc gì, có thổ mộc tại hoàn toàn không cần lo lắng, thực lực của hắn ta vẫn là phi thường tin tưởng. Vũ Văn Đào nhẹ gật đầu nói, hắn đối thổ mộc thực lực đây chính là phi thường tự tin, thổ mộc là hai đỉnh bát giai cao thủ, hơn nữa còn có mãng xà trợ trận, thực lực phi thường cường hãn, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên đến tột cùng là xử lý còn lại những người đó, nhưng là hắn suy đoán Hạ Thiên khẳng định có lá bài tẩy của mình. Bất quá bất luận cái gì át chủ bài tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là không có một chút tác dụng nào. Hai đỉnh bát giai về sau liền có thể sử dụng áo nghĩa. Sử dụng áo nghĩa về sau đây chính là có thể tạo thành nghịch thiên tương phản. Không được, ta muốn đi tìm A Bảo. Vũ Văn Đào hưng phấn nói, hắn cùng A Bảo ở giữa là quan hệ hợp tác, hết thảy đều là đem lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Hiện tại hắn tìm được Hạ Thiên đương nhiên phải cùng A Bảo thật tốt nói một chút. A Bảo trong trạch tử. A Bảo Vũ Văn Đào la lớn. Siêu. Một thân ảnh rơi vào Vũ Văn Đào bên người. Thế nào A Bảo không hiểu hỏi, nhìn thấy Vũ Văn Đào hấp tấp bộ dáng, hắn tiếp tục truy vấn nói chẳng lẽ là ngươi cậy mở người kia miệng. Thế thì không có, bất quá ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Vũ Văn Đào nói. Tin tức tốt gì A Bảo nghi ngờ hỏi, hắn không rõ đối với Vũ Văn Đào đến nói cái gì mới xem như tin tức tốt. Ta tìm tới Hạ Thiên, Vũ Văn Đào hết sức trịnh trọng nói. Cái gì nghe được Vũ Văn Đào, A Bảo lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới Vũ Văn Đào thế mà cầm tìm được Hạ Thiên, hắn gần nhất thế nhưng là vì chuyện này sầu chết đầu A, hắn phái đi ra hơn một vạn người lâu như vậy cái gì cũng không có tìm tới, cái này khiến hắn có rất lớn cảm giác bị thất bại. Nhưng là hắn không nghĩ tới hắn thế mà tìm được Hạ Thiên. Vì bắt Hạ Thiên ta thế nhưng là chết 29 tên cao thủ. Ngươi nói một chút bút chướng này làm như thế nào cũng được a. Vũ Văn Đào nhìn về phía A Bảo hỏi. Một kiện trung cực linh khí, A Bảo nói. Không, ta muốn ba kiện, ngay cả ta tà thi vương đều chết hết. Vũ Văn Đào nói. Thành Giao. Ta bảo hiện tại đã không quản những thứ kia, hắn đã tìm Hạ Thiên tìm quá lâu, mặc dù hắn cho rằng Hạ Thiên không đáng cái này ba kiện hạ phẩm linh khí, nhưng hắn đã không thể chờ, hắn muốn lập tức nhìn thấy Hạ Thiên, hiểu rõ tâm sự của mình, hắn phải thật tốt ngược đãi một chút Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết khiêu khích kết quả của mình, hắn muốn để Hạ Thiên hối hận, muốn để Hạ Thiên sống không bằng chết, chỉ có dạng này hắn mới có thể đi rơi trong lòng mình cắt đát, về sau lúc tu luyện cũng sẽ không xuất hiện tâm ma. Không hổ là A Bảo A, xác thực rất đại khí, đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút đi, hiện tại Hạ Thiên ngay tại chân núi chờ lấy cứu người đâu. Vũ Văn Đào nói, nghe được Hạ Thiên ngay tại chân núi, A Bảo lập tức cảm thấy mình thua lỗ, sớm biết hắn tượng trưng xuất ra một kiện trung cực linh khí đuổi Vũ Văn Đào tốt, kết quả hiện tại ngược lại là để Vũ Văn Đào âm một chút. Bất quá bây giờ những này đều đã không trọng yếu, Hạ Thiên thế mà đưa mình tới cửa, hắn vừa vặn có thể tại sơn chủ đám người trước mặt hung ác ngược Hạ Thiên. Đi, A Bảo nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chân núi. Lúc này Hạ Thiên đã lần nữa mở ra lĩnh vực. Vạn kiếm quy tông. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện hơn vạn đạo kiếm mang, hắn tay trái hộ oản bên trên cũng đem lĩnh vực bên trong tất cả nguyên tố lực lượng toàn bộ hội tụ hướng kiếm mang phía trên. Bốn nguyên công kích quấn quanh ở kiếm mang bên trên. Phốc. Từng đạo bao vây lấy bốn nguyên công kích kiếm mang xuất hiện, mặc dù những này bốn nguyên công kích cũng không có trực tiếp dùng đến cường đại như vậy, nhưng cái này dù sao cũng là số lượng nhiều a. Bốn nguyên công kích nguyên bản liền rất cường đại, nhưng là muốn đánh chúng đối thủ lại phi thường khó khăn, nhưng bây giờ khác biệt, tại lĩnh vực bên trong, Hạ Thiên chính là người điều khiển. Mà lại tại lĩnh vực của mình bên trong hơn vạn đạo hàn mang cũng không phải ăn chay. Lúc này hắn đối diện, tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hắn đã sử dụng hai đỉnh bát giai áo nghĩa, thổ thần giáng lâm. Hôm nay ta liền muốn phế bỏ ngươi, cự hình thổ mãng, đi ra cho ta đi. Tên kia hai đỉnh bát giai trước mặt xuất hiện một đầu thổ nguyên tố cự mãng còn là hắn vừa rồi đầu kia cự mãng, chỉ bất quá lúc này cự mãng chung quanh thân thể bao vây lấy một tầng kim quang ánh sáng thổ nguyên tố, bao khỏa bên trên thổ nguyên tố cự mãng trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Nó là từ dưới đất tiến hành công kích, khoác trên người thổ nguyên tố, nó tại trong đất tiến lên tốc độ nhanh hơn. Oanh! Cự mãng trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Xiết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó chung quanh thân thể hắn kiếm mang trực tiếp bắn về phía đối diện đầu kia cự mãng, ngay tại song phương đụng vào nhau thời điểm một cỗ mãnh liệt bạo tạc cảm giác từ chung quanh cuốn tới, cảm thụ được cỗ này mãnh liệt bạo tạc cảm giác, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều là hướng phía sau thối lui. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên, bất quá hắn công kích không phải thổ mãng, mà là treo ở trên vách đá ba người. Đương đương đương. Ba cây dây xích sắt cứ như vậy gắng gượng bị Hạ Thiên cho cắt đứt, sau đó Hạ Thiên nhanh chóng hướng về qua đi qua. Tiếp lấy, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hắn đem ba người thân thể trực tiếp ném vào trong đám người. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng vọt lên, chính là An Kiệt ba người bọn họ. Bọn hắn ôm lấy sơn chủ ba người liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy, đây là Hạ Thiên cùng bọn hắn trước đó làm tốt chuẩn bị, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên đem người cứu ra, bọn hắn tự nhiên là muốn mở chạy trốn. Cái gì tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ trực tiếp liền hướng An Kiệt bọn người đánh tới. Đúng lúc này, thân thể của hắn trực tiếp bị một người đánh bay ra ngoài, chính là nằm dưới đất Tà Thi Vương. Chuyện gì xảy ra? Tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ một mặt quái dị nhìn xem Tà Thi Vương, Tà Thi Vương thế mà ra tay với hắn, vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy Tà Thi Vương đã chết ha, mà lại Tà Thi Vương cùng hắn là cùng một bọn, nhưng là bây giờ Tà Thi Vương thế mà đối với hắn tiến hành công kích. Tà Thi Vương vừa ra tay, lập tức cho An Kiệt bọn người chế tạo ra cơ hội chạy trốn. Người cũng đi, ta ngăn lại hắn. Hạ Thiên đối Thiên Linh lão nhị hô. Lão đại, người cẩn thận. Thiên Linh lão nhị la lớn. Sau đó Thiên Linh lão nhị cũng là trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy, hắn muốn nhìn một chút Thiên Linh lão tứ bọn hắn, đây là hắn nhiều năm huynh đệ, sau đó hắn liền muốn đi tìm Lâm Băng Băng bọn hắn, bởi vì đây là Hạ Thiên giao cho bọn hắn nhiệm vụ, hắn nhất định phải hoàn thành. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Liên tiếp tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Hết chương 1789. Chương 1790 tiếp ta một quyền thứ 9 càng. Người đang ép tuy ô. Nghe được cái này liên tục cười to, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. A Bảo tới. Lúc trước hắn vì né tránh A Bảo cố ý muốn tăng tốc chiến đấu, bởi vì hắn biết người trước mặt này tham công, muốn tự mình bắt lấy hắn sau đó đi cùng A Bảo tranh công cực khổ, nhưng là Hạ Thiên thực sự là không nghĩ ra, A Bảo là thế nào phát hiện hắn tới, dù sao Thiên Linh Sơn hạ chiến đấu, trên núi có thể không cảm ứng được. Khoảng cách xa như vậy coi như A Bảo lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng cảm giác được mới đúng. Là cái kia Tà Thi Vương, Hạ Thiên đột nhiên nhớ lại, Tà Thi Vương cái kia sợi hồn phách bị hắn xóa bỏ, cái kia Tà Thi Vương chủ nhân liền khẳng định sẽ phát hiện có biến. Hắn vốn là muốn cứu nhân chi sau trực tiếp mở trốn, sau đó sử dụng ẩn thức thuật giấu đi, dạng này liền có thể chạy trốn, nhưng là bây giờ A Bảo xuất hiện, mà lại trước mặt hắn còn có một cái hai đỉnh bát giai cao thủ, hắn căn bản là trốn không thoát, lại càng không cần phải nói là sử dụng ẩn thức thuật. Nếu như hắn trắng trợn ở trước mặt những người này sử dụng ẩn thức thuật, vậy đơn giản chính là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Đối phương chỉ cần không phải đồ đần liền biết công kích tại chỗ. Hạ Thiên, cẩn thận A Bảo quyền sáo cùng giày chiến. Nơi xa truyền đến An Kiệt thanh âm, sau đó An Kiệt bọn người triệt để chạy mất dạng. Bọn hắn biết mình hiện tại lưu lại chẳng những không thể cho Hạ Thiên mang đến trợ giúp, ngược lại sẽ để Hạ Thiên phân tâm. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể lựa chọn trước chạy trốn. Nghe được A Bảo tới, tên kia hai đỉnh bát giai cao thủ đem hắn cái kia đã vết thương chẳng chịt mãng xà triệu hoán trở về dưỡng thương, đã A Bảo đã tới, vậy hắn cũng không cần xuất thủ, bởi vì Hạ Thiên đã không chạy được. Hạ Thiên cùng A Bảo hai người lần trước va chạm là trên Thiên Linh Sơn. Lúc ấy A Bảo là hai đỉnh bát giai. Hạ Thiên là một đỉnh tam giai. Hai người đối nghịch để lúc ấy tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi thán phục, bởi vì Hạ Thiên lúc ấy lấy một cái đệ tử áo trắng khiêu chiến A Bảo uy nghiêm, A Bảo thế nhưng là ngay cả áo đỏ đệ tử cũng dám giết người, nhưng Hạ Thiên lại dám khiêu khích hắn. Hiện tại A Bảo là Thiên Linh Sơn mới sơn chủ. Hắn lấy lực lượng một người, đem lúc đầu Thiên Linh Sơn sơn chủ cùng hai vị trưởng lão tất cả đều đánh cho tàn phế. Thực lực đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Hạ Thiên cũng đã trở thành hai đỉnh cao thủ. Hai người đều là siêu cấp thiên tài. Bá chủ thực sự cấp bậc nhân vật. Nhưng một núi không thể chứa hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Hai người bọn họ đều là lão hổ cấp bậc nhân vật, vì lẽ đó giữa bọn hắn chú định sẽ có một trận đại quyết chiến, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, không có ai biết. Ầm ầm. A Bảo thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất, dưới chân hắn mặt đất trực tiếp vỡ ra. Hạ Thiên, đã lâu không gặp, A Bảo ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, trên mặt của hắn xuất hiện một chút thần sắc hưng phấn. Hắn đã chờ lâu như vậy rốt cuộc đợi đến Hạ Thiên, bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy trên vách đá người được cứu đi về sau, có chút bất mãn nhìn mình bên người Vũ Văn Đào khoản nợ này tính thế nào người đều được cứu đi. Ách, đây là sai lầm, bất quá bọn hắn đã là phế nhân, vì lẽ đó không chậm trễ cái gì. Vũ Văn Đào lúng túng nói. Hừ. Không có lần tiếp theo, A Bảo lạnh lùng nói. Hắn nhưng là cho Vũ Văn Đào ba kiện trung cực linh khí, kết quả Vũ Văn Đào người vẫn là không coi chừng Thiên Linh Sơn sơn chủ, để mấy người này bị Hạ Thiên cấp cứu đi. Vũ Văn Đào mặc dù vô cùng không vui, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, người được cứu đi là sự thật, mà lại hắn mới vừa rồi còn muốn A Bảo ba kiện trung cực linh khí, bản lãnh này cũng không phải là cái gì trượng nghĩa chuyện, vì lẽ đó hắn cũng liền không nói gì. A Bảo, không nghĩ tới người vẫn là như thế không có tiến bộ A. Hạ Thiên mỉm cười nhìn A Bảo, như là đã tránh không thoát, cái kia dứt khoát liền không tránh tốt, dù sao đều muốn đối mặt, vì sao không ưỡn ngực đến đối mặt đâu. Hạ Thiên chính là như vậy, người muốn chiến, ta liền chiến. Hắn hôm nay đi ra liền đã làm xong chết trận chuẩn bị, có thể trốn, hắn liền sẽ trốn, nếu như trốn không thoát, vậy hắn liền muốn cùng A Bảo đến cái cá chết lưới rách. Chỉ cần hơi có còn sống cơ hội, vậy hắn liền sẽ không từ bỏ. Ngươi đến bây giờ thế mà còn có thể mạnh miệng, ta thật sự là bội phục ngươi dũng khí A. A Bảo mười phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại không có chút nào sốt ruột động thủ, bởi vì ở trước mặt của hắn, Hạ Thiên căn bản là trốn không thoát, Hạ Thiên chỉ là một cái mặc hắn làm thịt thằng hề mà thôi, hắn muốn đùa bỡn Hạ Thiên, một chút xíu đánh tan Hạ Thiên lòng tin. Là miệng ta cứng rắn sao ngươi tự nhận là Thiên Linh Sơn hiện tại là ngươi, nhưng ta không phải là đem người cứu đi sao Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Đem người cứu đi liền đại biểu cho hắn đã tại hiệp một giao chiến bên trong chiến thắng, A Bảo hiện tại quá tự tin, cũng chính bởi vì tự tin của hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên mới đem người cứu đi. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói cứu người việc này, A Bảo liền càng thêm sinh khí, hắn còn muốn để Sơn Chủ bọn người tiếp tục ở đây nhận hết tàn phá đâu, hắn còn muốn tiếp tục vũ nhục Sơn Chủ bọn hắn đâu, nhưng là bây giờ Sơn Chủ mấy người bọn hắn đã bị Hạ Thiên cứu đi. Hừ, A Bảo lần nữa hừ lạnh một tiếng. Hồ Hạ Thiên vừa rồi liền đã ăn vào khôi phục đan dược, hắn đang nhanh chóng khôi phục, vừa mới trải qua đại chiến thân thể của hắn rất suy yếu, linh khí tiêu hao rất lớn, vì lẽ đó hắn hiện tại phải nhanh chóng khôi phục một chút lực lượng dạng này mới có thể toàn lực nghênh chiến A Bảo. Vừa rồi An Kiệt kêu lời nói, Hạ Thiên còn nhớ rõ, hắn kêu là cẩn thận A Bảo quyền sáo cùng giày chiến, cái này nhất định là Sơn Chủ muốn nói cho hắn. Quyền sáo cùng giày chiến có thể để cho Sơn Chủ mở miệng nhắc nhở, cái kia không cần nói, khẳng định là bảo khí. Trung cực linh khí liền đã có thể vượt cấp khiêu chiến, vậy thì càng không cần phải nói là bảo khí. Bảo khí uy lực cùng trung cực linh khí ở giữa đây chính là ngày đêm khác biệt. Bảo khí mới ra, cái kia có thể nói là nhảy lên mấy giai tiến hành khiêu chiến. Hạ Thiên, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến cho ta dập đầu, cầu ta bỏ qua cho ngươi. A Bảo nhìn xem Hạ Thiên nói, lúc này hắn phảng phất đế vương đồng dạng quân lâm thiên hạ. Hắn hoàn toàn là khoan dung nhìn xem Hạ Thiên, trong lòng hắn là vương giả, mà Hạ Thiên chỉ là hắn tù phạm. A Bảo, nếu như không phải ta vừa mới kinh lịch mấy trận đại chiến, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ? Hạ Thiên khiêu khích nhìn xem A Bảo. Nghe được Hạ Thiên, A Bảo lập tức nhướng mày. Coi như ngươi thắng, ngươi giết ta, ta cũng không phục, ngươi là dựa vào người khác tiêu hao thực lực của ta mới đánh thắng ta, không có gì có thể khoác lác vốn liếng. Người trong thiên hạ cũng đều sẽ chế nhạo ngươi, có bản lĩnh hai người chúng ta liền đến một trận đường đường chính chính đơn đấu. Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi muốn làm sao đơn đấu? A Bảo hỏi. Ngươi trước hết để cho ta đánh một quyền, dạng này mới công bằng, ta không sử dụng vũ khí, ngươi có thể phòng ngự, không thể né tránh. Hạ Thiên đề nghị. Tốt, vậy ta liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. A Bảo đối với mình thực lực thế nhưng là phi thường tự tin. Hắn hiện tại thế nhưng là ba đỉnh cao thủ, mặc dù chỉ là ngụy ba đỉnh, nhưng cũng quả thật là ba đỉnh, mà lại hắn còn có rất nhiều át chủ bài, hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Hết chương 1790. Chương 1791 lần nữa đối chiến A Bảo. Người đang ép tuy ô. A Bảo. Toàn bộ đại hoang bên trong chân chính nhân vật phong vân, đã thành danh hơn 10 năm. Thanh danh của hắn là thật sự đánh ra tới. Danh xưng đại hoang bên trong đệ nhất thiên tài, thực lực của hắn sớm tại trước đó cũng đã là đăng phong tạo cực. Lần này đại hoang bên ngoài chuyến đi, càng là thu hoạch được kỳ ngộ, thực lực không phải tầm thường, còn có hai kiện bảo khí, vô cực quyền sáo cùng vô cực giày chiến. Hắn là một cái đại khí vận gia thân người. Hắn vẫn cho rằng mình là thiên chi kiêu tử, chân chính vương giả, ở trong đại hoang đứng đầu nhất sức chiến đấu. Hạ Thiên đâu trước đó chỉ là một cái đệ tử áo trắng, mặc dù về sau cũng là có chút danh tiếng, nhưng hắn lúc ấy dù sao chỉ là một đỉnh tam giai thực lực mà thôi, lúc này mới mấy tháng, hắn nhiều nhất có thể biến thành mấy cấp. Cùng hắn ở giữa quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Hắn đã nghĩ ngược Hạ Thiên rất lâu, hôm nay rốt cục để hắn bắt lấy Hạ Thiên, hắn làm sao có thể không hưng phấn đâu. Hắn thắng Hạ Thiên, kia là 10 phần chắc chín, 100% có thể chiến thắng. Hắn không hy vọng cho Hạ Thiên cùng người khác lưu lại đầu đề câu chuyện, nói hắn là dẫn người cùng một chỗ mới chế phục Hạ Thiên, dạng này liền xem như hắn thắng, cũng sẽ không có mảy may tồn tại cảm. Hắn muốn thắng, mà lại nhất định phải thắng được Hạ Thiên tâm phục khẩu phục. Vì lẽ đó hắn đáp ứng tiếp Hạ Thiên một quyền, hắn thấy Hạ Thiên chịu đưa ra đánh hắn một quyền, vậy khẳng định liền có chút át chủ bài, bất quá coi như Hạ Thiên có át chủ bài, Hạ Thiên cũng y nguyên chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Sâu kiến cái đầu lại đánh có thể cắn rơi voi đầu ngón chân sao? Hạ Thiên nói, hắn không sử dụng vũ khí. Tại không sử dụng vũ khí tình huống dưới, muốn đả thương hắn vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, vì lẽ đó hắn có tự tin có thể nhẹ nhõm đón lấy Hạ Thiên một quyền, chờ hắn tiếp nhận Hạ Thiên một quyền, cái kia Hạ Thiên khẳng định liền không phản đối. Tốt, không hổ là A Bảo, quả nhiên đủ bá khí. Hạ Thiên tán dương. Hừ, không cần lấy lòng ta. Vô luận ngươi nói cái gì ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống đến cùng ta cầu xin tha thứ, ta sẽ hung hăng đưa ngươi dẫm tại dưới chân. A Bảo trên mặt tràn đầy tự tin. Vậy thì tốt, chỉ cần ta đánh ngươi một quyền về sau, hai người chúng ta liền công bằng, ta cũng không tin ta đơn đấu đánh không lại ngươi. Hạ Thiên tiếp tục nói. Ha ha, ngươi quả thực chính là quá cuồng vọng, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Ta bảo đứng ở nơi đó đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, hắn mặc dù không tiến công, không né tránh, nhưng là hắn cũng không có nói mình không phòng ngự. Vũ Văn Đào vẫn luôn không nói gì, bởi vì hắn rất chán ghét A Bảo loại này cuồng vọng tính cách. Nếu như đổi lại hắn là A Bảo, tuyệt đối sẽ không cùng Hạ Thiên nói nhảm, trực tiếp ở đây liền giết Hạ Thiên. Liền xem như nghĩ tra tấn cũng trước đánh ngã lại nói, kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, có ai sẽ đi quản ngươi là thế nào thắng đây này, chỉ cần ngươi thắng, vậy liền không ai sẽ quan tâm quá trình. Bất quá A Bảo lại nhất định phải đi cho Hạ Thiên công bằng. Xung quanh những người kia tất cả đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, trận chiến đấu này thế nhưng là siêu cấp đại chiến A. Chiến đấu song phương đều là đại hoang bên trong nhân vật phong vân. Một cái là 10 năm trước tuyệt thế thiên tài, một cái là hiện tại tiếng trời ngôi sao. An Kiệt bọn người tốc độ chạy trốn thật nhanh, bọn hắn không dám có chút dừng lại, nếu không một khi bị A Bảo người đuổi theo vậy thì phiền toái, Hạ Thiên liều chết đi cứu người nếu như không có thể cứu đi ra ngoài. Vậy bọn hắn coi như thẹn với Hạ Thiên. Siêu. Thiên Linh lão nhị thân thể rơi vào mấy người trước mặt. Tiền bối, ngài là Hạ Thiên bằng hữu đi. Tiêu Đàn hỏi, vừa rồi nàng nhìn thấy Thiên Linh lão nhị vì bọn họ ngăn cản công kích, mặc dù trước mặt nàng người này chính là mới vừa rồi cùng Hạ Thiên chiến đấu Tả Thi Vương, nhưng nàng cho rằng người này có thể là Hạ Thiên nội ứng. Ta có thể xem bọn hắn ba cái sao? Thiên Linh lão nhị nói. Đương nhiên là có thể. Tiêu Đàn nói. Thiên Linh lão nhị đi tới Thiên Linh Sơn sơn chủ bọn người trước mặt, khi hắn khoảng cách gần như vậy quan sát ba người thời điểm, nước mắt không tự chủ được nhỏ xuống dưới, hắn đã 300-400 tuổi, nhưng hắn vẫn là khống chế không nổi tâm tình của mình, nhìn xem mình qua nhiều năm như vậy huynh đệ bị người đánh thành dạng này, hắn làm sao lại dễ chịu. Tiền bối, ngài, Tiêu Đàn bọn người nhìn thấy Thiên Linh lão nhị khóc, lập tức sững sờ. Thiên Linh Sơn sơn chủ ba người bọn hắn cũng phát hiện tình hình này, ngài là huynh đệ bảy người, không rời không bỏ, tung hoành đại hoang, không đâu địch nổi. Thiên Linh lão nhị nói ra bọn hắn bảy cái năm đó lời thề. Cái gì, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao lại biết huynh đệ chúng ta bảy người năm đó kết bái lời thề? Thiên Linh Sơn sơn chủ lập tức sững sờ, vội vàng hỏi. Các ngươi làm sao lại trở nên chật vật như vậy a? Đều là ta không tốt. Nếu như năm đó không phải ta quá tham lam, lão đại cũng sẽ không thụ thương, lão thất cũng sẽ không chết, có lão đại tại, làm sao có thể có người khi dễ được chúng ta. Thiên Linh lão nhị càng nói càng kích động, 200 năm đến, hắn chưa hề nhận sai lầm, nhưng là hôm nay, hắn nhận lầm. Trước đó hết thảy đều là bởi vì hắn tham lam, vì lẽ đó mấy người bọn hắn mới có thể đem hắn ném ở cái kia phiến địa phương hoang vu không đi quản hắn. Ngươi là nhị ca. Thiên Linh Sơn sơn chủ kinh ngạc nói. Thiên Linh lão nhị nhẹ gật đầu. Nhị ca, người thật là nhị ca. Thiên Linh lão tứ cũng kích động khóc lên, mấy cái lão nhân cộng lại đã vượt qua hơn 1000 tuổi, thế mà cứ như vậy ôm đầu khóc ổ lên, nước mắt đã triệt để không ngừng được, 200 năm trong lòng ngăn cách tại thời khắc này hoàn toàn mở ra. Sự tình đã qua 200 năm, còn có cái gì không giải được đâu, mà lại tại huynh đệ gặp nạn một khắc này, bọn hắn mới chính thức hiểu rõ đến cái gì là thân tình. Cái này 200 năm đến, bọn hắn còn lại chỉ có lẫn nhau. Nếu như huynh đệ cũng bị mất, vậy bọn hắn tu luyện được càng mạnh thì có ích lợi gì? Không phải là lẻ loi một mình sao? Có huynh đệ thời điểm, có thể là tại lẫn nhau ganh đua so sánh, lẫn nhau hiếu thắng đấu thắng, mỗi ngày đều là tương hỗ đuổi theo tu luyện, ai thực lực mạnh lên một chút cũng sẽ phi thường tự hào, nhưng là huynh đệ không có một khắc này, bọn hắn dù cho tu luyện càng mạnh cũng là vô sự vô bổ. An Kiệt bọn người nhìn xem ôm đầu khóc giống mấy người cả đám đều không biết nên làm sao bây giờ. Mấy người này thế nhưng là bọn hắn cho tới nay tôn kính nhất mấy người a, nhưng là hiện tại thế mà đều giống như hài tử đồng dạng khóc lên. Sơn chủ, chúng ta phải rời đi, chậm trễ thời gian quá dài, ta sợ A Bảo người sẽ đuổi theo. An Kiệt nói. Tốt, chúng ta đi, nhị ca, chúng ta trở về trò chuyện. Thiên Linh sơn chủ nói. Không được. Các người đi trước đi, ta đáp ứng Hạ Thiên muốn đi giúp hắn hoàn thành một sự kiện, bất quá ta có thể sẽ đi tìm các ngươi nói cho của ta chỉ là được rồi. Thiên Linh lão nhị nói. Người còn nhớ rõ chúng ta lúc còn trẻ thường xuyên đi cái chỗ kia sao? Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói. Lại là nơi đó, tốt, ta đã biết. Thiên Linh lão nhị nhẹ gật đầu. Thiên Linh Sơn xuống. Ta đánh xong ngươi một quyền này, hai người chúng ta coi như hòa nhau. Hạ Thiên nói xong vọt thẳng hướng A Bảo. Hết chương 1791. Chương 1792 một quyền chi uy. Người đang ép tuy ô. Một quyền. Một quyền này tuyệt đối không thể đánh quá tùy tiện, bởi vì một quyền này liên quan đến thắng bại. Chính diện trực tiếp đối chiến, Hạ Thiên không thể nào là A Bảo đối thủ, mà lại A Bảo còn có được hai kiện bảo khí, vì lẽ đó hắn muốn tại một quyền này trên dưới công phu, hắn nhất định phải thắng, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, hắn không muốn mình chết ở chỗ này. A Bảo không tránh không né tình huống dưới, sử dụng kim đao đánh giết hắn tỷ lệ là 100%. Nhưng là kim đao mới ra, coi như A Bảo là kẻ ngu cũng hiểu được trốn tránh, Hạ Thiên cũng đã có nói không dùng vũ khí. Dùng vũ khí, ai còn có thể không tránh không né đứng cái kia để ngươi chặt, vì lẽ đó kim đao khẳng định không thể dùng. Trừ kim đao bên ngoài, cái khác công kích muốn đối A Bảo tạo thành tổn thương, đó chính là bốn nguyên công kích. Bốn nguyên công kích uy lực phi thường lớn, thế nhưng là Hạ Thiên một khi dùng ra bốn nguyên công kích, cái kia A Bảo cũng khẳng định sẽ không chút lưu tình phản kích. Bởi vì hắn bốn nguyên công kích cũng là bảo khí. Lúc này Hạ Thiên có thể sử dụng chỉ có một chiêu kia. Liền xem như thiêu đốt đan dược đều không thể, thiêu đốt đan dược thời điểm xung quanh sẽ xuất hiện rất lớn linh khí bạo động, A Bảo cũng không phải đồ đần, lớn như vậy linh khí bạo động, hắn liền không khả năng đi thực hiện lời hứa. Đến lúc đó, Hạ Thiên kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy Hạ Thiên vọt thẳng tới, A Bảo trên mặt khinh miệt thái độ liền càng thêm rõ ràng, nếu như Hạ Thiên lần này đánh ra kỹ thuật một điểm, uy lực lớn một chút, vậy hắn nói không chừng còn muốn dùng ra lực lượng nguyên tố đến tiến hành ngăn cản, nhưng nhìn đến Hạ Thiên chỉ muốn dùng lực lượng cơ thể đến đánh hắn, A Bảo tự nhiên cũng sẽ không sử dụng lực lượng nguyên tố tiến hành phòng ngự. Đây là tới từ thượng vị giả thái độ cao ngạo. Ngươi không cần nguyên tố lực lượng, vậy ta cũng không cần. Cũng chỉ có mạnh như A Bảo nhân vật như vậy mới có thể tự tin như vậy. Siêu. Trong nháy mắt, Hạ Thiên liền đã đi tới A Bảo trước mặt, sau đó hắn quyền trái trực tiếp đánh ra, khi hắn đánh ra một quyền này thời điểm, hắn trong tay trái hình xăm bên trong, một cỗ vô cùng tinh khiết lực lượng chảy vào tay trái của hắn bên trong. Một đỉnh lực lượng. Một đỉnh lực lượng chính là một vạn cân lực lượng, Hạ Thiên một quyền này đánh ra thời điểm, A Bảo vẫn chỉ là tượng trưng vươn nắm đấm của mình tiến hành ngăn cản. Hắn cũng không biết Hạ Thiên một quyền này phía trên đã ẩn giấu đi một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Rắc. Làm Hạ Thiên nắm đấm đánh vào A Bảo trên nắm tay một khắc này, A Bảo sắc mặt thay đổi, bởi vì nắm đấm của hắn nháy mắt bị Hạ Thiên đánh nát, trên mặt của hắn xuất hiện vô cùng thần sắc kinh khủng, thế là hắn vội vàng muốn triệu tập lực lượng nguyên tố phòng ngự, thế nhưng là đã chậm, ngắn như vậy thời điểm, hắn có thể triệu tập lực lượng nguyên tố thực sự là quá ít. A Bảo ngực trực tiếp bị Hạ Thiên một quyền xuyên thủng. Máu tươi từ Hạ Thiên trên cánh tay nhỏ xuống. Tí tách. Hiện trường an tĩnh dị thường, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên cánh tay trái, lúc này Hạ Thiên cánh tay trái đã hoàn toàn xuyên thủng A Bảo ngực. Một quyền này, Hạ Thiên đánh lén thành công. Cái này sao có thể? Vũ Văn Đào mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, liền xem như hắn cũng bị Hạ Thiên một quyền này sợ ngây người. Hắn có thể xác định, Hạ Thiên một quyền này bên trên tuyệt đối không ẩn chứa bất kỳ nguyên tố lực lượng, vẻn vẹn chính là bình thường nhất lực lượng cơ thể, nhưng chính là nhục thể này lực lượng, hắn liền đem A Bảo ngực đánh xuyên qua, tất cả đều đánh nát, đây là cần bao lớn lực lượng A, sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể như thế có uy lực A. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Hạ Thiên tại sao phải để A Bảo đón hắn một quyền. A Bảo chủ quan cùng cuồng vọng để hắn nhận lấy khó có thể tưởng tượng thương tích. Lúc này chung quanh tất cả mọi người cũng tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn cũng không nghĩ đến Hạ Thiên một quyền uy lực lại có thể như thế lớn. Bảo hộ A Bảo, Vũ Văn Đào la lớn. Siêu. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau, hắn thành công. Không được qua đây. A Bảo miệng không nhúc nhích, nhưng lại xuất hiện thanh âm, tay phải hắn một phen, một thanh đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn nhanh chóng ăn vào, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. A Bảo ăn vào đan dược đã không cách nào tiến vào trong thân thể, đều là theo ngực cái hang lớn kia chảy ra, A Bảo thì là càng thêm tàn nhẫn, hắn lần nữa xuất ra một thanh đan dược trực tiếp ném vào miệng vết thương của mình vị trí. Không có chết. A Bảo dùng hành động chứng minh hắn còn chưa có chết. Ngực đã bị xuyên thủng còn chưa chết, không thể không nói, A Bảo sinh mệnh lực thật là ngoan cường. Ngay sau đó A Bảo tiếp tục sử dụng bụng ngữ nói ra, ngươi dám âm ta. Không sai, ta âm chính là ngươi, ta biết ngươi là cuồng vọng tự đại, vì lẽ đó ta đưa ra để ngươi tiếp ta một quyền, ngươi là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt, bởi vì ngươi quá tự tin, cũng chính bởi vì tự tin của ngươi cùng cuồng vọng mới khiến cho ngươi rơi vào kết quả như vậy. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Đúng là dạng này, vừa rồi cục diện đối với Hạ Thiên đến nói chính là một cái tử cục, bởi vì A Bảo trực tiếp động thủ, cái kia Hạ Thiên khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Coi như hắn không trực tiếp động thủ, chung quanh những cái kia thủ hạ cũng hoàn toàn có thể đem Hạ Thiên đánh bại, thế nhưng là Hạ Thiên nhất định phải lựa chọn cùng Hạ Thiên đơn đấu, hơn nữa còn là để Hạ Thiên một quyền này. Thế nhưng là một quyền này để, Hạ Thiên trực tiếp đem hắn toàn bộ ngực đều đánh xuyên qua. Ngươi muốn chết, A Bảo tiếp tục dùng bụng ngữ nói. Đến bây giờ ngươi thế mà còn tại gượng chống, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hạ Thiên nháy mắt mở ra lĩnh vực của mình, cùng lúc đó, hơn vạn đạo kiếm mang phía trên bao khỏa lên bốn nguyên công kích, cái này hơn vạn đạo kiếm mang trực tiếp bắn về phía A Bảo. A Bảo vừa rồi ngăn cản những người kia tới cứu hắn, cái này đại biểu chính hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu, nhìn thấy A Bảo như thế, Vũ Văn Đào bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên A Bảo liền chết, A Bảo đối với hắn mà nói còn có tác dụng lớn. A Bảo ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt hơn vạn đạo kiếm mang, sau đó hắn trực tiếp một quyền đánh ra. Tại hắn đánh ra một quyền này thời điểm, nắm đấm của hắn bên trên xuất hiện một vệt kim quang lòe lòe quyền sáo. Vô cực quyền sáo. Giết. Âm ầm. Kiếm mang không ngừng đánh thẳng vào, nhưng là vô cực quyền sáo cũng là vô cùng bạo lực, Hạ Thiên công kích gắng gượng bị cản lại. Phốc. Một ngụm máu tươi theo A Bảo trong miệng phun ra. Phun ra cái này ngụm máu tươi về sau, A Bảo thân thể triệt để suy yếu, coi như A Bảo thực lực phi thường cường hãn. Hắn cũng không thể nào làm được ngực bị xuyên thủng còn có thể tiếp tục uy mãnh. Hạ Thiên bị chặn sau một kích, tay trái một ném. Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa, A Bảo trực tiếp bị Hạ Thiên quăng bay đi ra ngoài, bình thường đến nói chiêu này không thể cho người mang đến tổn thương gì, nhưng là hiện tại A Bảo tình trạng cơ thể phi thường chênh lệch, tùy tiện khẽ động thân thể của hắn liền sẽ được cảm giác được đau đớn kịch liệt. Hạ Thiên đem hắn vãi ra về sau, ngũ tạng lục phủ của hắn phảng phất đều bị giật ra đồng dạng. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ trực tiếp hướng A Bảo đánh tới. Hừ, hắn còn không thể chết. Đúng lúc này, một đạo hư lạnh truyền đến, Hạ Thiên nghe được đạo thanh âm này thời điểm, sắc mặt lập tức biến đổi. Hết chương 1792. Chương 1793 A Bảo bí mật. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vốn là muốn đối A Bảo tiến hành nhất kích tất sát. Thế nhưng là đúng lúc này một bên Vũ Văn Đào đột nhiên xuất thủ. Làm Vũ Văn Đào xuất thủ nháy mắt, Hạ Thiên liền phát hiện hắn là một cao thủ, Hạ Thiên vội vàng bắt đầu lui lại, nhưng Vũ Văn Đào tốc độ quá nhanh. Hạ Thiên trực tiếp bị Vũ Văn Đào một cước cuốn bay ra ngoài. Hắn bị Vũ Văn Đào một cước này đá ngực có chút đau nhức, nhưng hắn vẫn là chật vật đứng dậy. A Bảo, ngươi thua. Hai người chúng ta ở giữa là đơn đấu, hiện tại ngươi thua lại muốn người khác ra tay giúp đỡ, ta còn thực sự là xem trọng ngươi. A Bảo ngạo khí là không gì sánh kịp. Liền xem như bây giờ, A Bảo y nguyên hô lên Vũ Văn Đào, ngươi tránh ra cho ta. A Bảo, ta giúp ngươi giết hắn, ta không cần ngươi bất kỳ vật gì, lần này là miễn phí. Vũ Văn Đào bình thường cùng A Bảo hợp tác đều sẽ cùng A Bảo nâng lên lợi ích. Nhưng là lần này hắn không có đi đàm luận lợi ích, mà là lựa chọn miễn phí giúp A Bảo. Ta không có thèm. A Bảo chậm rãi đứng lên thân thể của mình, sau đó hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi thật sự chính là vượt quá dự liệu của ta a, ngươi lại có thể làm bị thương ta, đây là ta không thể tha thứ, hơn nữa còn để ta trở nên chật vật như vậy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cầu tới không được, muốn chết không xong. A Bảo nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một viên đan dược. Ong ong. Đan dược đang nhảy nhót. Nó phảng phất là có được sinh mệnh, muốn thoát đi A Bảo tay. Đây là cái gì? Nhìn thấy A Bảo trong tay đan dược lúc, tất cả mọi người là sững sờ, mặc dù bọn hắn không biết đây rốt cuộc là đan dược gì, nhưng là bọn hắn đều hiểu, đây tuyệt đối là đồ tốt. Nguyên bản ta dự định về sau tái sử dụng nó, nhưng là ngươi hôm nay bức ta dùng ra nó, giá trị của nó tuyệt đối so bảo khí còn đắt đỏ, lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường khó coi. A Bảo nói xong trực tiếp đem viên đan dược kia ăn vào, làm A Bảo ăn vào viên đan dược kia thời điểm, cảnh tượng khó tin xuất hiện. A Bảo ngược thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại nhanh chóng khép lại, loại này khép lại tốc độ phi thường khủng bố. 10 giây. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian, A Bảo liền đầy máu sống lại, nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thiên cả người tất cả đều bị sợ ngây người, cuối cùng là đan dược gì, vì sao lại khủng bố như vậy. Hạ Thiên thế nhưng là biết mình vừa rồi một quyền kia đến tột cùng nặng bao nhiêu, A Bảo thể nội tổ chức đều bị hắn phá hủy. Thế nhưng là viên đan dược này thế mà còn có thể nhanh như vậy chữa trị. Gian lận. A Bảo đây quả thực là tại gian lận. Hắn cùng Hạ Thiên lần thứ nhất giao thủ, Hạ Thiên thắng lợi, nhưng là A Bảo ăn vào nghịch thiên đan dược về sau, A Bảo thu được tân sinh, sau khi trùng sinh A Bảo, thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Loại đan dược này quả thực chính là trong chiến đấu gian lận. Mặc dù Hạ Thiên thắng một lần A Bảo, nhưng hắn kia là đánh lén, mà lại một đỉnh lực lượng cũng không phải tùy tiện muốn dùng liền dùng. Hiện tại A Bảo thực lực hoàn toàn khôi phục, hắn nghĩ lần thứ hai đánh lén đã là không thể nào, hắn hiện tại đối mặt chính là một cái hoàn toàn thể A Bảo. Không hổ là có đại khí vận ra thân người A, thật là khủng khiếp đan dược. Vũ Văn Đào kinh ngạc nói. Tự liền hắn cũng không nghĩ tới A Bảo thế mà còn có như thế nghịch thiên đan dược. Hạ Thiên hiện tại cũng hôn mê rồi, đầu óc của hắn nhanh chóng tự hỏi, hắn đang suy tư có thể cùng A Bảo tiếp tục chiến đấu phương pháp, bởi vì hắn lập tức liền muốn đối chiến một cái thực lực hoàn toàn thể A Bảo. Ngươi nói, ta làm như thế nào giết ngươi đâu? A Bảo lần này là dùng miệng nói ra được, lúc này ánh mắt của hắn tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng, ta có một cái ý nghĩ hay hơn, đó chính là không giết ngươi, mà là... A Bảo không có tiếp tục nói hết, nhưng là dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn, đám người suy đoán khẳng định là phi thường thủ đoạn tàn nhẫn. Ngươi muốn chiến, vậy lão tử liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Hạ Thiên quyết định chắc chắn, hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, hiện tại hắn đã không có đường lui, vừa rồi hắn cho là mình đã chiến thắng A Bảo, thế nhưng là không nghĩ tới A Bảo thế mà còn có loại này nghịch thiên đan dược, loại thủ đoạn này mặc dù xem như gian lận. Nhưng cũng tuyệt đối xem như A Bảo thực lực một bộ phận. Tựa như là Hạ Thiên đồng dạng, hắn vừa rồi một quyền kia không phải tại gian lận sao? Nếu như không có tiểu đỉnh tại, hắn cũng không phát huy ra được cái kia một đỉnh lực lượng, bản thân hắn chính là tại gian lận, vì lẽ đó hắn cũng không thể đi nói A Bảo cái gì. Nhớ kỹ, đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, ai cũng không cho phép nhúng tay. A Bảo nói, so thiên phú, so thủ đoạn, A Bảo đã thua. Hiện tại A Bảo cảnh giới cao hơn Hạ Thiên, nếu không hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nếu như là tại đồng bậc, nếu như Hạ Thiên thời gian tu luyện có A Bảo dài, cái kia A Bảo liền khẳng định đánh không lại Hạ Thiên. Đáng tiếc A Bảo là sẽ không cho Hạ Thiên thời gian tu luyện, mà lại hắn đã coi trọng trời mùa hè phú, A Bảo có một cái bí mật này trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có thái tử biết, đó chính là hắn có thể đi thôn vệ người khác thiên phú, bị thôn vệ người thiên phú càng cao. Hắn sau cùng thiên phú cũng sẽ đi theo tiến giai. A Bảo đã thôn phệ qua vô số cao thủ, hiện tại hắn thôn phệ cao thủ bình thường đã không thể để thiên phú của hắn thăng cấp, nhưng là trời mùa hè phú để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như hắn thôn phệ trời mùa hè phú, cái kia nói không chừng hắn liền có thể vững chắc mình bây giờ cảnh giới, sau đó chờ hắn tìm được thái tử về sau, hắn liền có thể nâng cao một bước. Mặc dù thôn phệ thái tử về sau, hắn thôn phệ thiên phú loại năng lực này liền sẽ triệt để biến mất, nhưng hắn vẫn là muốn thôn phệ thái tử, bởi vì hắn thôn phệ thái tử về sau, thiên phú của hắn cùng số mệnh liền sẽ đạt đến đỉnh phong, đến lúc đó hắn liền sẽ biến thành hoàn mỹ nhất người. Vũ Văn Đào đứng ở một bên không nói gì, đã A Bảo thân thể đã khôi phục, vậy kế tiếp chiến đấu hẳn là không cần phải suy nghĩ nhiều. Thái tử thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói ta thua thật sao? Ngươi sai. Hạ Thiên, thua là ngươi, hiện tại ngươi còn có sức lực lại dùng ra vừa rồi chiêu kia sao? A Bảo mười phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, hắn biết, Hạ Thiên vừa rồi đánh hắn một quyền kia tuyệt đối là Hạ Thiên át chủ bài cấp võ kỹ, mà lại sử dụng khẳng định có hạn chế. Hiện tại hắn thân thể khôi phục, cái kia Hạ Thiên võ kỹ đâu? Khẳng định không cách nào khôi phục. khoảng cách Thiên Linh Sơn không xa nơi nào đó trong núi sâu. Ngươi nói cái gì? Ngũ trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thái tử. Ta bảo là anh ta, hắn là ta anh ruột. Thái tử cúi đầu. Ngươi. Trưởng lão, mặc dù hắn là anh ta, nhưng hắn cũng là cửu nhân của ta, bởi vì hắn học tập gia tộc cấm kỵ chi thuật, đem gia tộc tất cả mọi người đều giết. Cấm kỵ chi thuật có thể thôn vệ người khác thiên phú, dùng để tăng lên thiên phú của mình cùng số mệnh. Hắn hiện tại đại khí vận cùng thiên phú đều dựa vào thôn vệ gia tộc bọn ta người được đến. Hiện tại toàn cả gia tộc chỉ còn lại ta cùng hắn. Ta cũng là bị hắn đưa đến Thiên Linh Sơn đi lên. Chỉ cần ta vừa đột phá hai đỉnh, hắn liền sẽ không chút do dự thôn vệ ta. Thôn vệ ta về sau hắn liền sẽ đạt tới hoàn toàn thể. Thái tử giải thích nói. Hết chương 1793. Chương 1794 huyết chiến A Bảo. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, ngươi liền để ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự đi. A Bảo ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên để hắn ăn một lần thiệt thòi lớn, lần này hắn nhất định phải cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Đối phó ngươi dạng này người, ta sẽ không lưu thủ. Hạ Thiên lời vừa mới nói xong. Trong cơ thể hắn liền bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, cỗ lực lượng này nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Ánh mắt của hắn biến thành màu đen, bạch nhãn nhân từ toàn bộ biến mất. Tóc biến thành đen nhánh vô cùng, chung quanh thân thể xuất hiện một cỗ kinh khủng màu đen khí tức. Rốt cục muốn xuất hiện, A Bảo ánh mắt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn được chứng kiến Hạ Thiên cái này biến thân. Cùng một thời gian, Hạ Thiên phía sau mọc ra một đôi cánh, màu đen cánh, cánh dưới ánh mặt trời mặt chiếu lấp lánh. Bạch! Cánh khẽ động, liền phảng phất có thể đem không khí đều cắt ra đồng dạng. Nhìn thấy trường hợp như vậy. Ở đây những người này trừ A Bảo bên ngoài, tất cả đều chấn kinh, bọn hắn chưa từng thấy người phía sau có thể mọc ra cánh, đây cũng quá truyền kỳ một chút, lúc này thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Hạ Thiên đến cùng phải hay không người, người trên lưng vì cái gì có thể mọc ra cánh. Hấp huyết quỷ biến thân. Hạ Thiên hiện tại lớn nhất át chủ bài. Hiện tại Hạ Thiên dùng ra hấp huyết quỷ biến thân, cái này đại biểu hắn đã bắt đầu muốn cùng A Bảo liều mạng. Đây là vật gì? Vũ Văn Đào kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Liền xem như hắn loại này kiến thức rộng rãi người cũng chưa từng thấy Hạ Thiên loại này biến thân, cái này đã vượt ra khỏi hắn đối võ kỹ nhận biết. Chính là cái này, A Bảo khóe miệng có chút một tà, hưng phấn nói. Hắn lần trước liền đã được chứng kiến Hạ Thiên sử dụng qua loại này biến thân, lần này là lần thứ hai, không thể không nói, hắn mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng cái này biến thân thời điểm đều sẽ cảm giác được đặc biệt hưng phấn. Bởi vì Hạ Thiên chiêu này thực sự là quá dọa người. Liền xem như lần thứ hai trông thấy, A Bảo cũng cảm thấy rung động. Một chiêu này quả thật có thể đưa ngươi thực lực tăng thêm, nhưng là ngươi lại có thể tăng thêm bao nhiêu đâu? A Bảo mười phần khinh thường nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra, vừa rồi ta đã từng điều tra cảnh giới của ngươi, trên người ngươi sóng linh khí đã bạo lộ ngươi cảnh giới, ngươi rõ ràng chính là một cái mới vừa tiến vào hai đỉnh người mới, chỉ sợ ngay cả linh thú đều không có đi. Linh thú, Hạ Thiên có, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị đầu người tiểu xà. Chỉ tiếc tiểu xà lần trước thả xong đại chiêu về sau đến bây giờ đều một mực rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say bên trong tiểu xà không có bất kỳ cái gì tác dụng, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng chưa hề nói. Thì tính sao? Ta một cái mới vừa tiến vào hai đỉnh người mới không phải cũng là kém chút đánh chết ngươi sao? Vừa rồi nếu như không phải người kia cứu ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng nói mình là Thiên Linh Sơn mới sơn chủ, chỉ bằng ngươi cũng xứng danh xưng ba đỉnh cao thủ, thật sự là cười chết người. Hạ Thiên đây là tại chọc giận A Bảo, hắn hiện tại cơ hội duy nhất chính là để A Bảo tức giận, để A Bảo giận, dạng này hắn mới có cơ hội đánh lén. Chỉ cần đánh lén thành công, cái kia A Bảo cũng giống vậy là thua. Thế nhưng là trải qua lần trước A Bảo bị Hạ Thiên đánh một quyền về sau, hắn hiện tại đã là chim sợ cành cong. Hạ Thiên nhất cử nhất động hắn đều sẽ nhìn chằm chằm, chỉ cần Hạ Thiên xuất thủ, hắn liền sẽ ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng. A Bảo mặc dù là người cuồng vọng, nhưng hắn thiên phú và thực lực cũng xác thực không thể chê. Hừ! A Bảo nghe được Hạ Thiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng, hắn vừa rồi quả thật bị Hạ Thiên chiếm tiện nghi, đây là sự thật không thể chối cãi, vừa mới trong nháy mắt đó hắn xác thực kém chút chết tại Hạ Thiên trong tay, thế nhưng là cái này lại có thể thế nào? Hắn hiện tại không phải là sống đây này à? Chỉ cần hắn còn sống, vậy hắn không coi là thua. Hắn liền tốt có cơ hội. chỉ cần lần này hắn đánh bại Hạ Thiên, như vậy người khác sẽ chỉ đi nói hắn thắng, bởi vì kẻ thắng làm vua. Lĩnh vực. Hạ Thiên một lần nữa mở ra lĩnh vực, nếu như không mở ra lĩnh vực lời nói, hắn muốn đối phó A Bảo thực sự là quá khó khăn, tại lĩnh vực bên trong, hắn vừa vặn có thể áp chế A Bảo công kích. Lĩnh vực, không tệ lắm, xác thực hữu mô hữu dạng, đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, lĩnh vực của ngươi chẳng qua là trò cười miễn. A Bảo không có đi để ý tới Hạ Thiên lĩnh vực, hắn cũng là có được ba loại nguyên tố thiên tài, bất quá từ khi hắn thu được quyền sáo về sau, hắn chiến đấu liền tương đối ỷ lại quyền sáo. Lúc này ở trong lĩnh vực hắn liền càng lười đi điều động nguyên tố lực. Siêu. A Bảo nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, Hạ Thiên vẫn chưa quên An Kiệt kêu câu kia, cẩn thận A Bảo giày chiến cùng quyền sáo, vì lẽ đó hắn nhìn chằm chằm vào A Bảo, mặc dù vừa rồi một nháy mắt hắn nhìn không thấy A Bảo thân ảnh, nhưng là hắn biết A Bảo khẳng định là đến công kích hắn, vì lẽ đó hắn trong cùng một lúc sử dụng thuấn thân thuật. Khi hắn rơi xuống đất nháy mắt, A Bảo cũng là xuất hiện tại hắn vừa rồi vị trí. Siêu. Hai người thân thể lần nữa đồng thời biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện, lại biến mất, lại xuất hiện, như thế lặp đi lặp lại hơn 10 lần về sau, A Bảo dừng bước, Hạ Thiên cũng dừng lại cước bộ của mình. A Bảo cặp kia giày chiến không có chút nào quỹ tích, nếu như Hạ Thiên không phải chạy loạn, hắn khẳng định sớm đã bị A Bảo cầm xuống. Liền xem như vừa rồi tán loạn, hắn cũng là khai thác ngẫu nhiên phương thức, bởi vì hắn biết A Bảo khẳng định sẽ đuổi hắn, vì lẽ đó hắn ngay tại rơi xuống đất nháy mắt nhanh chóng đổi chỗ khác, mà A Bảo thì là không ngừng đuổi theo Hạ Thiên bước chân. Tốc độ không tệ lắm, A Bảo lạnh lùng nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên nói. Siêu. A Bảo thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ, lần này Hạ Thiên không có né tránh, mà là nhanh chóng cho mình mặc lên bốn nguyên áo giáp. Cùng lúc đó thân thể của hắn xông về phía trước. A Bảo quyền sáo trực tiếp đánh vào bốn nguyên trên khải giáp mặt, cũng may Hạ Thiên tá lực, bất quá quyền sáo uy lực vẫn là quá lớn. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Phốc. Cùng lúc đó, A Bảo trên thân cũng nhiều thêm một vết thương. Là Hạ Thiên vừa rồi đánh lén. Hạ Thiên phía trước xông nháy mắt, liền đã phóng xuất ra một đạo đánh lén công kích. Siêu. A Bảo cùng Hạ Thiên triệt để đánh làm một đoàn, Hạ Thiên có cánh về sau, thuấn thân thuật tốc độ tăng nhiều, hắn cùng A Bảo hai người ngươi tới ta đi trên thân đều thụ một chút tổn thương, bất quá Hạ Thiên vẫn luôn không dám đi đón đỡ A Bảo quyền sáo công kích, bởi vì hắn vừa rồi đã thể nghiệm được, dù cho tá lực về sau, cái kia quyền sáo cũng mang theo hủy diệt tính công kích. Không đến 5 phút, trên thân hai người liền tất cả đều là máu tươi, Hạ Thiên máu đại đa số đều là phun ra. Mà A Bảo trên thân thì là nhiều hơn 40 đạo vết thương, đều là Hạ Thiên đánh lén, mặc dù vết thương đều không sâu, nhưng hắn quả thật bị thương. Đáng ghét, lại chật vật như vậy. A Bảo một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn thủ đoạn lại là rất nhiều, mỗi một dạng cũng đều rất lợi hại, những thủ đoạn này đối phó người khác đều có thể phát huy ra 200% sức chiến đấu, nhưng khi hắn đối phó Hạ Thiên thời điểm, hắn phát hiện mình những thủ đoạn này cũng không dùng tới. A Bảo hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất, hắn bắt đầu triệu hoán linh thú. Hết chương 1794. Chương 1795 Vũ Văn Đào tính toán. Người đang ép tuy ô. Xung quanh những người kia bị trận đại chiến này cho hoàn toàn sợ ngây người. Hạ Thiên một cái hai đỉnh nhất giai người, thế mà đem A Bảo dồn đến mức độ này. Đây chính là để hiện trường tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bọn hắn nghe nói qua có thiên tài tồn tại, những thiên tài kia thường thường có thể vượt giai khiêu chiến, thế nhưng là liền xem như thiên tài cũng không thể nào làm được lấy hai đỉnh nhất giai thực lực đại chiến ba đỉnh A. Cái này đã biến thành truyền thuyết. Hôm nay chiến đấu vô luận cuối cùng Hạ Thiên thua vẫn là thắng, hắn đều đã đạt được người khác tôn kính cùng tán thành. Nếu như lại cho Hạ Thiên 10 năm, vậy hắn tuyệt đối có thể thắng A Bảo. Sự thật chứng minh, trời mùa hè Phú đã hoàn toàn siêu việt A Bảo, hắn thời gian tu luyện so A Bảo ngắn, cảnh giới không có A Bảo cao, vũ khí không có A Bảo tốt, nhưng hắn chính là gắng gượng đem A Bảo đẩy vào hiện tại loại này cục diện khó xử, thậm chí còn bức A Bảo triệu hoán ra linh thú. Mặc dù A Bảo bây giờ nhìn đi lên rất chật vật, nhưng Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mình đã bị tổn thương tuyệt đối phải so A Bảo nặng, mình đã bị chính là nội thương. Mà A Bảo nhận chính là bị thương ngoài da. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, cái kia Hạ Thiên chỉ có thể là càng ngày càng chật vật. Ầm ầm. Một đầu cao hơn 3 mét man ngưu xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Đầu này man ngưu sừng có dài hơn nửa mét, nhìn qua vô cùng sắc bén. Nguy hiểm. Nhìn thấy đầu này man ngưu thời điểm, Hạ Thiên liền biết đầu này man ngưu không dễ chọc. Vũ Văn Đào kêu đến một tên thủ hạ, sau đó tại tên kia thủ hạ bên tai nói mấy câu, tên kia thủ hạ nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi lần này còn có cái gì nhận. Ta bảo hưng phấn hô, đầu này man ngưu thế nhưng là hắn thủ hạ đắc lực, cùng hắn cùng một chỗ tác chiến vô số lần, mỗi lần đều không có để hắn thất vọng qua. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Sau đó ánh mắt gắt gao nhìn về phía đối diện A bảo nó là ngươi linh thú A. Nói nhảm, ta triệu hoán đi ra. A bảo mười phần khinh thường nói ra ngươi chỉ sợ còn không biết linh thú là cái gì sao. Hạ Thiên không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi hai người các ngươi quan hệ hẳn là rất không tệ, đúng không? Nó theo ta cùng một chỗ chinh chiến nhiều năm, là ta tướng tài đắc lực. A bảo tự hào nói. Tốt, vậy là tốt rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. A bảo mười phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền giết tới man ngưu trước mặt, bốn nguyên công kích. Bốn nguyên công kích trực tiếp thế nào suy nghĩ man ngưu, lần này bốn nguyên công kích là toàn lực một kích. Mưu. Man ngưu trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Bạch. Hạ Thiên sau lưng cánh khẽ vỗ động, bay thẳng lên. Bất quá khi hắn bay đến cao 10 mét tả hữu thời điểm hắn liền phát hiện mình không bay lên được đáng ghét, ta đoán quả nhiên không sai, khó trách hắn không ngăn trở ta, nguyên lai hắn đem nơi này phong ấn, ta muốn chạy đều trốn không thoát. Oanh! Bốn nguyên công kích trực tiếp đập vào man ngưu trên thân, man ngưu toàn bộ thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Ngao! Một tiếng rên rỉ truyền đến, man ngưu trên thân bị nện nở hoa. Cái gì A bảo lập tức giật mình. Man ngưu lực phòng ngự hắn nhưng là phi thường rõ ràng, thế nhưng là Hạ Thiên bốn nguyên công kích thế mà trực tiếp đem man ngưu thân thể đập ra. Vừa rồi hắn cùng Hạ Thiên đối chiến thời điểm, Hạ Thiên cũng sử dụng qua bốn nguyên công kích, nhưng là uy lực so cái này nhỏ hơn nhiều A. Vừa rồi bốn nguyên công kích là Hạ Thiên mạnh nhất một kích, sử dụng qua lần này bốn nguyên công kích về sau, hôm nay ngũ hành hoàn đã triệt để không dùng được, hắn trực tiếp đem ngũ hành hoàn thu vào. Đáng ghét. Đầu này châu lực phòng ngự thế mà mạnh như vậy. Hạ Thiên vừa rồi cho là mình lần này hẳn là có thể đem châu đánh cái nửa tàn, nhưng là kết quả đầu này man ngưu thế mà chỉ là bị Hạ Thiên nổ tung một mảnh thịt, cũng không có đánh mất năng lực chiến đấu. Đại ngưu, cùng tiến lên, xử lý hắn. A bảo nói xong trực tiếp cùng man ngưu xông về Hạ Thiên. Là nên liều mạng, Hạ Thiên cắn răng, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp thiêu đốt trên người mình tất cả đan dược, ngày mùng 1 tháng 5 mai tụ linh đan. Đây là hắn lần thứ nhất thiêu đốt nhiều như vậy tụ linh đan, chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị cỗ này lực lượng cuồng bạo ăn mòn. Nếu như không phải tại hấp huyết quỷ biến thân tình huống dưới, hắn hiện tại chỉ sợ đã bạo thể mà chết. Giết hắn, A bảo hét lớn một tiếng trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Hắn cảm nhận được Hạ Thiên chung quanh thân thể cái kia lực lượng cuồng bạo, vì lẽ đó hắn nhất định phải thừa dịp Hạ Thiên còn không có dùng ra toàn bộ thực lực tình huống dưới công kích Hạ Thiên. Bằng không đợi Hạ Thiên dùng đến tiếp xuống kỹ năng sau vậy hắn cũng không biết lại biến thành dạng gì. Hạ Thiên chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện cỗ này cuồng bạo lực lượng phi thường Hạ Thiên, chung quanh thân thể hắn đá vụn bốn phía bay đi, những cái kia người xem náo nhiệt lập tức có trong mấy người nhận, đá vụn thế mà trực tiếp nện mặc vào thân thể của bọn hắn. Thật cuồng bạo lực lượng, Vũ Văn Đào kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn thực sự không rõ, Hạ Thiên đến cùng ở đâu ra nhiều như vậy át chủ bài. Thế mà cùng A bảo cái này biến thái đại chiến còn có thể liên tiếp không ngừng dùng ra siêu cấp năng lực. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, A bảo hắn đuổi không kịp, nhưng là hắn có thể đuổi kịp man ngưu. Ngao. Một tiếng long ngâm xuất hiện, Hạ Thiên tay trái năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp chộp vào man ngưu máu trên tay trên thịt. Sau đó hắn cứ như vậy gắng gượng đem man ngưu vung mạnh lên, hung hăng thế nào suy nghĩ A bảo vị trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Siêu. A bảo nhanh chóng né tránh. Man ngưu thân thể trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố. Ngươi không phải nói các ngươi hai cái quan hệ rất tốt sao, vậy ngươi tới cứu nó a? Hạ Thiên nói xong lần nữa đem Man Ngưu vung mạnh. Ầm ầm. Ầm ầm. Hạ Thiên chung quanh mặt đất tất cả đều bị Man Ngưu thân thể cho đập ra. Ngươi dừng tay cho ta. A Bảo phẫn nộ hô, hắn nhiều lần đều kém chút xông đi lên, thế nhưng là Hạ Thiên quá cảnh giác. Hạ Thiên thế mà cầm Man Ngưu cái kia thân thể to lớn coi như vũ khí, nếu như hắn xông đi lên, liền sẽ bị Man Ngưu thân thể nện tổn thương. Ầm. Hạ Thiên một quyền đánh vào Man Ngưu trên đầu. Rắc. Man Ngưu con mắt lập tức tan rã. Chết. A Bảo linh thú cứ như vậy sống sờ sờ bị Hạ Thiên đánh chết. Ta muốn ngươi chết không yên lành. A Bảo phẫn nộ hô, trong tay hắn quyền sáo trực tiếp thế nào suy nghĩ Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên không tránh không né, nắm đấm của hắn cũng đánh tới hướng A Bảo quyền sáo. Ầm ầm. Hai quyền đối cùng một chỗ thời điểm, hai người đồng thời lui lại, Hạ Thiên trên nắm tay huyết nhục văng tung tóe. Hạ Thiên, ngươi chạy mau, ta vừa rồi đã giúp ngươi mở ra phong ấn. Ngay tại đây là một người chạy tới Hạ Thiên bên người. Huyết Thường. Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng thứ 100 tổ tổ trưởng. Hắn không nghĩ tới tại loại này thời điểm then chốt Huyết Thường thế mà lại tới cứu hắn. Bắt hắn lại, Vũ Văn Đào chỉ huy thủ hạ của mình hô. Lập tức mấy chục đạo thân ảnh thẳng hướng Huyết Thường. Hạ Thiên trực tiếp đem Huyết Thường dẹp đi phía sau mình, ngươi trước trốn, ta có thể đuổi theo. Phanh. Hạ Thiên một người gắng gượng chặn cái kia mấy chục người công kích, đúng lúc này Vũ Văn Đào khóe miệng có chút một tà. Phốc. Hạ Thiên sau lưng đau xót. Một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Hết chương 1795. Chương 1796 khoét xương đoạn cân. Người đang ép tuy ô. Ngay tại ngăn cản phía trước công kích, Hạ Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vừa rồi hắn đang toàn lực ngăn cản cái kia mấy chục người công kích, thế nhưng là phía sau hắn đột nhiên bên trong đao, trong thân thể tập trung khí tất cả đều tán đi. Thân thể của hắn trực tiếp đụng nát một chỗ cự thạch. Cánh theo trên người hắn biến mất, con mắt cũng khôi phục nguyên dạng, trong thân thể cuồng bạo chi khí nhanh chóng tán đi. Khụ khụ. Hạ Thiên trong miệng không ngừng ho ra máu. Tử vong. Giờ khắc này Hạ Thiên cảm nhận được tử vong. Vũ Văn Đào, người đây là ý gì? A Bảo phẫn nộ nhìn về phía Vũ Văn Đào. Ta có thể cho phép ngươi tùy hứng, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy. Hắn vừa rồi không biết sử dụng bí pháp gì, thực lực kia đã siêu việt ba đỉnh, nếu như ngươi tiếp tục cùng hắn đánh xuống, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Người của ta vừa mới điều tra đến tin tức, có người biết Thiên Linh Sơn chỗ, bọn hắn chính dẫn người chạy tới, ta không hy vọng bởi vì ngươi tùy hứng mà chuyện xấu. Vũ Văn Đào hết sức nghiêm túc nhìn xem A Bảo nói. Ngươi thật là hèn hạ, A Bảo lạnh lùng nói. A Bảo là một cái tự tin người, là một cái ngạo mạn người. Nếu là hắn với ai động thủ chính là phương thức trực tiếp nhất. Thế nhưng là Vũ Văn Đào thế mà dở trò. Hắn phái người đi tiếp cận Hạ Thiên, sau đó từ A phía sau đâm đao, nếu như Hạ Thiên không phải phía sau lưng bên trong đao lời nói, kết quả kia là dạng gì, không ai có thể đoán được, dù sao Hạ Thiên còn có lĩnh vực, thực lực siêu việt ba đỉnh về sau Hạ Thiên lĩnh vực uy lực chỉ sợ cũng phải lớn hơn. Được làm vua thua làm giặc, có ai sẽ đi quản ngươi là thế nào thắng? Vũ Văn Đào nói, cứu hắn, ta không cho phép hắn chết, A Bảo vội vàng hô. Vũ Văn Đào đối với mình người bên cạnh phất phất tay, người kia chạy hướng về phía Hạ Thiên, cho ăn Hạ Thiên ăn vào mấy cái khôi phục đan dược, nhưng cùng lúc người kia một quyền đánh vào Hạ Thiên nơi đan điền. Phốc, đan điền vỡ vụn. Ngươi, A Bảo nhìn về phía Vũ Văn Đào. Ta chỉ làm những này, cái khác giao cho ngươi, ta cũng không tiếp tục nhúng tay. Vũ Văn Đào vội vàng nói. Hạ Thiên là cái không chừng nhân tố, hắn không hy vọng một hồi Hạ Thiên lại dùng ra bài tẩy gì, vì lẽ đó hắn phân phó hắn người trực tiếp đi phế bỏ Hạ Thiên đan điền. Đan điền bị phế, Hạ Thiên lúc này đã hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Vì cái gì Hạ Thiên chịu đựng trên người mình đau đớn nhìn về phía Huyết Thường hỏi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình lại bị huynh đệ ở sau lưng đâm đao. Vừa rồi nếu như không phải Huyết Thường một đao kia, vậy hắn nói không chừng liền thật có thể xử lý những người này, thành công đào thoát. Hắn cũng không có thua với A Bảo, cũng không có thua với ở đây những người này liên thủ công kích, hắn bại bởi Huyết Thường, cái này đã từng mình cho rằng là huynh đệ người, một đao kia đem hắn hại thành hiện tại bộ dáng này. Ta không có cách nào. Huyết Thường không dám đi nhìn thẳng Hạ Thiên hai mắt. Ta hiểu được, Hạ Thiên không nói gì thêm, lúc này trên thân thể của hắn khắp nơi đều đau nhức, thiêu đốt đan dược tác dụng phụ xuất hiện, mà lại đan điền của hắn chỗ mới vừa rồi bị người hung hăng đánh một cái, tiểu côn trùng đã chạy trốn tới nơi khác đi. Giờ khắc này, Hạ Thiên biết mình xong. Hắn tất cả địa bàn đều đã dùng hết. Nguyên bản lập tức liền muốn thắng lợi chiến đấu cứ như vậy thua. Xác thực, chiến đấu không có cái gì hèn hạ không hèn hạ, chẳng lẽ Hạ Thiên trước đó đánh lén liền không hèn hạ sao? Chủ yếu nhất là kết quả. Mặc dù Hạ Thiên thua, nhưng hắn dùng sự thực chứng minh một mình hắn thiếu chút nữa xử lý bao quát A Bảo ở bên trong tất cả cao thủ. Hạ Thiên, người thua. A Bảo đi vào Hạ Thiên trước mặt nói. Ta thua, người giết ta đi. Hạ Thiên nhắm mắt lại nói. Giết người người sai, ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, ngươi là người thứ nhất lấy đệ tử áo trắng thân phận khiêu khích ta người, hôm nay ngươi càng là giết làm bạn ta nhiều năm đại ngưu, ngươi nói ta hẳn là báo đáp thế nào ngươi đây. A Bảo nói xong trực tiếp một quyền đập vào Hạ Thiên trên cánh tay. Rắc. Hạ Thiên cánh tay trực tiếp bị A Bảo đánh gãy. Dùng sức chút, gãi ngứa ngứa đâu. Hạ Thiên cắn răng nói. Ngươi tồn tại đã vượt ra khỏi ta có khả năng chịu được cực hạn. Ta muốn ngươi tất cả mọi người biết đắc tội ta, khiêu khích ta đến cùng là kết cục gì, ngươi cùng Thiên Linh Sơn mấy cái kia lão quỷ chính là người khác tấm gương. A Bảo điên cuồng nói, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình hôm nay thế mà kém chút đưa tại Hạ Thiên trong tay. Loại chuyện này đã đả kích đến lòng tự tin của hắn, vừa rồi nếu như không phải Vũ Văn Đào bọn hắn đã phế đi Hạ Thiên đan điền, vậy hắn khẳng định phải thôn phệ trời mùa hè phú, nhưng là bây giờ Hạ Thiên đan điền đã bị phế. Hắn cũng không có gì có thể thôn phệ, bất quá không sao, hắn thôn phệ người khác gia tăng thiên phú và khí vận vô cùng ít ỏi, chỉ có thôn phệ thái tử, hắn mới có thể đạt tới hoàn mỹ. A Bảo có mình ngạo khí. Hắn không cho phép người khác so với hắn càng thiên tài, Hạ Thiên xuất hiện phá vỡ truyền thuyết của hắn. Vì lẽ đó giờ khắc này, hắn muốn để Hạ Thiên trả giá đắt. Bạch. A Bảo trong tay xuất hiện một cây chủy thủ. Phốc. A Bảo chủy thủ trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên bờ vai. Hừ. Hạ Thiên rên một tiếng, nhưng hắn vẫn là cắn răng, quả thực là không có la đi ra. Nhìn thấy A Bảo cử động, Vũ Văn Đào mấy người cũng là sững sờ, bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng A Bảo sẽ hướng đối đãi Thiên Linh Sơn sơn chủ bọn hắn như thế, đánh gãy tất cả xương cốt, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện giống như không đúng. Rắc. Tất cả mọi người nghe được một thanh âm. A Bảo thế mà đem Hạ Thiên xương cốt gắng gượng cho đào lên. Hạ Thiên đau tan nát cõi lòng. Hắn không biết thời cổ võ thánh Quan Vũ đến tột cùng là thế nào cạo xương liệu độc, nhưng là hắn hiện tại chính thừa nhận nỗi đau đớn người thường không chịu nổi, bả vai hắn chỗ xương cốt cứ như vậy gắng gượng bị A Bảo cho đào xuống tới. Ha ha, thế nào Hạ Thiên, ta nhớ được ngươi vừa rồi giống như rất càn rỡ thật sao. A Bảo cười lớn nói. Xung quanh xem trò vui người đã có không ít lặng lẽ rời đi, bọn hắn sợ hãi A Bảo giết mắt đỏ một hồi ngay cả bọn hắn cũng giết. Phốc. A Bảo lần nữa đem chủy thủ đâm vào Hạ Thiên một cái khác nơi bả vai, sau đó là xương bánh chè. Rắc. Rắc. Rắc. Thanh âm truyền vào trong lỗ tai của mỗi người mặt, Vũ Văn Đào cũng bị A Bảo cái kia tàn nhẫn thủ đoạn cho chấn kinh ra hỏa này chính là một người điên. Ha ha, Hạ Thiên, ngươi cầu ta A. Người cầu ta bỏ qua người A. A Bảo nhìn nói với Hạ Thiên, lúc này trên người hắn đều là Hạ Thiên máu, cả người hắn nhìn qua càng thêm điên cuồng. CMN mẹ nó, Hạ Thiên lớn tiếng mắng, đây là hắn sau cùng khí lực. Ngươi thế mà còn dám mắng ta cho ngươi thêm một cơ hội, cầu ta. A Bảo chính là muốn để Hạ Thiên khuất phục hắn. Hạ Thiên đã nói không ra lời. Phốc. A Bảo trực tiếp đánh gãy Hạ Thiên lực tay cùng vân chân. Cầu ta cho ngươi thống khoái. A Bảo nhìn nói với Hạ Thiên, hắn chính là muốn theo Hạ Thiên trong miệng nghe được một câu cầu hắn, có thể Hạ Thiên chính là chết sống đều không nói. Xương cứng. Vũ Văn Đào đã bị hết thảy trước mắt cho sợ ngây người. Hắn thấy được một người điên cùng một cái xương cứng. Ta cầu ngươi mã lạc qua bích, Hạ Thiên dùng miệng ngữ nói. Hết chương 1796. Chương 1797 cùng tên điên giam chung một chỗ. Người đang ép tuy ô. A Bảo một quyền đánh nát Hạ Thiên răng. Thảm. Hiện tại Hạ Thiên có thể nói là phi thường thảm, hắn thảm đã siêu việt một người cực hạn. Nhưng Hạ Thiên nghị lực phi thường khủng bố, hắn thắng là một cái đau nhức lời không có la. Nhìn thấy Hạ Thiên cốt khí, tự liền Vũ Văn Đào cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Chờ một chút, để ta ngẫm lại còn có cái gì tra tấn phương pháp của ngươi. Ta bảo chính là đang chờ đợi Hạ Thiên cầu xin tha thứ. Hắn đã chờ lâu như vậy rốt cục có thể đem Hạ Thiên giẫm tại dưới chân, hắn nhất định phải làm cho Hạ Thiên cầu hắn, hướng hắn khuất phục. Ta bảo, những người kia không dùng đến mấy ngày liền sẽ đánh tới, chúng ta vẫn là trước nghiên cứu một chút làm sao đối phó những người kia đi, về phần hắn, ta cũng có một cái nơi đến tốt đẹp. Vũ Văn Đào nói. Địa phương nào? A Bảo hỏi. Ngươi cho hắn ăn vào bảo mệnh đan cùng chữa thương đan, sau đó đem hắn ném vào cái kia trong địa lao chẳng phải có thể, tên kia thế nhưng là thích vô cùng ngược đãi người, thủ hạ của ta lần trước trọn vẹn bị hắn hành hạ 3 ngày 3 đêm mới giết chết, ngươi đem hắn ném vào, hắn khẳng định sẽ sống không bằng chết. Vũ Văn Đào nói. Tốt, cứ làm như thế. A Bảo nhẹ gật đầu nói. Người kia khủng bố bọn hắn gần nhất đã từng gặp qua. A Bảo hiện tại đã triệt để cầm Hạ Thiên không có biện pháp, hắn liền chưa thấy qua Hạ Thiên dạng này xương cứng, hắn còn không hy vọng Hạ Thiên chết thống khoái như vậy. Nhớ muốn chết thảm hại hơn, vậy liền đem hắn đưa đến cái kia trong địa lao. Trong địa lao quái vật kia thế nhưng là sẽ chiêu đãi hắn. Hạ Thiên, lập tức liền muốn đưa ngươi đi bồi quái vật kia, hy vọng lòng can đảm của ngươi còn có thể cứng như vậy. A Bảo khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên. CMN mẹ nó, Hạ Thiên răng đã không có, hắn chỉ có thể đi dùng miệng hình nói chuyện. Không biết sống chết, đem hắn cho ta đưa đến địa lao đi. A Bảo nói thẳng. Xung quanh xem trò vui người lúc này đã chạy hết sạch, bọn hắn thấy được một trận siêu cấp ngưu bê chiến đấu. Hạ Thiên một người độc chọn toàn bộ Thiên Linh Sơn tất cả cao thủ, tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Mà lại càng truyền càng thần. Các ngươi nghe nói không chính là cái kia tiếng trời ngôi sao Hạ Thiên một người đi chọn toàn bộ Thiên Linh Sơn bên trên thế nhưng là có 2 tên 3 đỉnh cao thủ, trên 100 tên 2 đỉnh bát giai tả hữu cao thủ. Ta nghe nói, Hạ Thiên kém chút liền giết những người này, đáng tiếc cuối cùng hắn bị mình từng tại Thiên Linh Sơn huynh đệ huyết thường cho bán, từ phía sau lưng bị đâm đao, bằng không hắn liền đem những người kia toàn giết, ta nghe nói A Bảo ngực trực tiếp bị Hạ Thiên một quyền đánh xuyên qua. Thật sự là quá lợi hại, đáng tiếc A, đến cuối cùng hắn hay là thua, ta nghe nói hắn bị A Bảo đoạn gân khoét xương, gân tay gân chân tất cả đều đánh gãy, xương cốt cũng đều móc ra, chàng diện kia thật sự là quá tàn nhẫn. Bên ngoài truyền càng ngày càng lợi hại, bất quá bọn hắn nói đại bộ phận đều là sự thật. Rất nhiều người đều tại tiếc hận, bọn hắn thay Hạ Thiên tiếc hận, Hạ Thiên thực lực hiển nhiên đã trở thành đại hoang truyền thuyết, hắn thế mà lấy lực lượng một người một mình đối mặt nhiều như vậy cao thủ. Mà lại cuối cùng còn kém chút thắng, nếu như không phải là bởi vì cái kia gọi huyết thường người, cái kia Hạ Thiên khẳng định liền thắng. Huyết thường cái tên này ở trong đại hoang lập tức biến thành nhất thúi danh tự. Tất cả mọi người đang mắng hắn, thậm chí có người chuyên môn cho hắn cùng Hạ Thiên làm 2 tôn pho tượng, một tôn là Hạ Thiên đứng ở nơi đó, mặt khác một tôn là huyết thường quỳ trước mặt hắn pho tượng. Toàn bộ đại hoang bên trong có rất nhiều người đều là phi thường cảm tạ Hạ Thiên. Bởi vì ma giáo liên minh xâm lấn quê hương của bọn họ thời điểm, là Hạ Thiên giúp bọn hắn đoạt lại gia viên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà rơi vào kết quả như vậy. Thậm chí tại Hổ Dược thành phụ cận tất cả thành thị tất cả đều đã phủ lên hóa đơn tạp, dùng để kỷ niệm Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên, sống hay chết không có ai biết. Nhưng phần lớn người cho là hắn đã chết. Bởi vì đan điền của hắn đã bị phế, gân tay gân chân toàn đoạn, tự liền xương cốt đều bị móc ra. Dưới tình huống như vậy, Hạ Thiên còn có thể sống sao? Đều là chúng ta hại hắn a. Thiên Linh Sơn Sơn chủ bọn người nằm ở cạnh trên ghế nói. Hiện trường không có người nói chuyện. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Bọn hắn đều nghe được Hạ Thiên tin tức, khoét xương đoạn cân. Đây là cỡ nào thủ đoạn tàn nhẫn a? Hạ Thiên thế mà bị A Bảo khoét xương đoạn cân, đây cũng quá tàn nhẫn một số người. Mặc dù Sơn chủ đám người hạ chàng cũng đều rất thảm, nhưng cùng Hạ Thiên cái này khoét xương đoạn cân so ra không coi là cái gì, bọn hắn đều có thể tưởng tượng Hạ Thiên hiện tại đến tột cùng thừa nhận dạng gì đau nhức. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa đã là phế nhân, vì chúng ta thế mà bắt hắn cho hại. Sơn chủ mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc. Sơn chủ, đừng nói nữa, đây là chính hắn lựa chọn. Triệu Vũ Thư ở đây là một cái duy nhất cùng Hạ Thiên quan hệ người thân cận nhất. Mặc dù Hạ Thiên một mực đem nàng làm muội muội, nhưng nàng lại một mực đem mình xem như là Hạ Thiên vị hôn thê. Sơn chủ, ta đã thăm dò được tin tức, Hạ Thiên còn chưa có chết, bất quá nghe nói là bị giam đến địa phương nào đi, nói là một cái có thể đem Hạ Thiên ngược chết địa phương. An Kiệt nói, là ở đó, Sơn chủ nhớ tới cái kia trong địa lao người. Xong, quái vật kia thế nhưng là phi thường đáng sợ. Tứ trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi. Các ngươi nói là An Kiệt không hiểu hỏi. Bí bảo chỗ, Thiên Linh Sơn một mực có một chỗ bí bảo, là cùng ma giáo liên minh đối chiến thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, ma giáo liên minh minh chủ trong tay có một trương tàng bảo đồ, phía trên kia hỏa vẽ chính là Thiên Linh Sơn, Hạ Thiên nói cho ta về sau ta liền trở về dò xét, quả nhiên có, chỉ bất quá bí bảo là bị phong ấn. Sơn chủ giải thích nói, ta bảo mang về những người kia có thể hay không cũng là hướng về phía bí bảo tới. An Kiệt hỏi lần nữa. Nhất định là, Sơn chủ nói. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ. Các ngươi đều biết, Thiên Linh lão nhị sắc mặt phi thường khó coi. Lâm Băng Băng không nói gì, nước mắt theo trong ánh mắt của nàng nhỏ xuống đi ra. Các ngươi đừng lo lắng, lão đại thủ đoạn còn có rất nhiều, chỉ cần hắn còn chưa có chết, ta tin tưởng hắn liền có cơ hội trốn tới. Thiên Linh lão nhị nói. Băng Băng đừng khóc, tin tưởng Hạ Thiên, hắn lúc nào để chúng ta thất vọng qua. Đông Ông khuyên lơn. Ta nghĩ thương lượng với các ngươi sự kiện, Thiên Linh lão nhị nói. Chuyện gì, ngươi nói là được, Đông Ông nói. Ta muốn mang các ngươi đi Thiên Linh Sơn trốn tới những người kia nơi đó đi, người ở đó đều là lão đại bằng hữu, bọn hắn nghe nói ngươi là lão đại người nhà sau đều sẽ chiếu cố các ngươi, ta muốn đi Thiên Linh Sơn phía dưới nhìn xem, nếu có cơ hội, ta muốn xem thử một chút có thể hay không đem lão đại cứu ra. Thiên Linh lão nhị nói. Ngươi đừng xúc động, Đông Ông nhắc nhở. Yên tâm đi, ta chỉ là nhìn cơ hội xuất thủ, vạn nhất lão đại trốn tới, ta tốt tiếp ứng hắn. Thiên Linh lão nhị nói. Đại hoang bên trong cái nào đó thành thị trong tiệm cơm. Một tên thiên chân khả ái nữ tử ngay tại ăn đồ ăn, làm nàng nghe được Hạ Thiên bị người khoét xương đoạn cân thời điểm, trong đôi mắt lộ ra hung quang, dám đả thương ta Thiên Ca, ta giết các ngươi. Hết chương 1797. Chương 1798 không chết. Người đang ép tuy ô. Thiên Linh Sơn bên trên. Một đoạn thời gian trước có cái ma giáo liên minh xuất hiện ở trong đại hoang, cái kia liên minh minh chủ chính là thu hoạch được tàng bảo đồ nhân chi một, chỉ bất quá hắn lúc ấy tìm nhầm địa phương ngộ nhận là Hổ Dược Thành phía sau ngọn núi kia, vì lẽ đó xuất hiện trận đại chiến kia, lần này dẫn người tới chính là hắn. Vũ Văn Đào nói. Bọn hắn hết thảy có bao nhiêu người a? Bảo nhướng mày. Trước đó cao thủ cũng không ít, bất quá đã bị Hạ Thiên làm cho tản, hiện tại trừ người minh chủ kia bên ngoài, cái khác đều là đám ô hợp. Vũ Văn Đào nói. Lại là Hạ Thiên, ta bảo sắc mặt lạnh lẽo, hắn hiện tại thế nào? Không thể không nói, tiểu tử này sinh mệnh lực thật đúng là mạnh a. Đi vào ngày đầu tiên liền bị cái người điên kia đánh một trận, cái người điên kia cho là hắn là chúng ta dùng khổ nhục kế, liền cố ý không giết hắn, chính là đánh. Vũ Văn Đào nói. Tốt, ta nhìn hắn mạnh miệng tới khi nào? A Bảo nhẹ nhàng phất động mình tay. Lúc này Hạ Thiên đã bị giam tiến địa lao 3 ngày, 3 ngày này đối với hắn mà nói thế nhưng là nhận hết tra tấn a. Trên người hắn đâu đâu cũng có tổn thương. Còn gặp đan dược phản phệ, khoét xương đoạn cân, cảm giác cũng là phi thường thống khổ. Nguyên bản hắn chính là một cái trọng thương người, kết quả vừa bị ném vào nơi này về sau, hắn liền bị người một trận đấm đá, mà lại người này một bên đánh một bên hô các ngươi loại này mánh khóe đối ta vô dụng. Khổ nhục kế cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Khổ nhục kế. Hạ Thiên chỉ muốn chửi mẹ, có khổ nhục kế khổ thành như vậy sao? Khoét xương đoạn cân, toàn thân trên dưới đều là tổn thương. Đây cũng quá chuyên nghiệp đi, Hollywood vua màn ảnh cũng làm không được đi. 3 ngày qua này, người này toàn thân cột xích sắt lớn người nhưng làm Hạ Thiên cho đánh thảm rồi, nắm đấm của hắn so với sắt chùy còn kinh khủng hơn, mà lại hắn đánh người chỉ đánh thương nhất địa phương. Còn có thể cam đoan Hạ Thiên không chết. Ngày thứ tư, Hạ Thiên vừa mới ngủ thiếp đi 2 giờ, thân thể của hắn liền bị người trùng điệp đánh một quyền. CMN mẹ nó, Hạ Thiên không ngẩng đầu cũng biết là ai đánh hắn. Khẳng định lại là cái người điên kia. Cái tên điên này cũng không phải là vĩnh viễn không ngừng nghỉ đang đánh hắn, mà lại đánh một hồi, để Hạ Thiên nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại đánh. Nếu như không phải Hạ Thiên bất tử chi thân, vậy hắn chỉ sợ sớm đã bị sống sờ sờ đánh chết. Mặc dù chỉ qua 3 ngày, nhưng Hạ Thiên đã có thể mở miệng nói chuyện, đây đều là thân thể của hắn năng lực khôi phục công lao, còn có Lưu Tinh Lệ bảo vệ hắn một cái mạng. Mấy ngày nay Hạ Thiên nói qua nhiều nhất lời nói chính là mắng chửi người. Cái người điên kia lại là một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân tiểu tử, nhanh lên thừa nhận ngươi là bọn hắn phái tới người. Cút! Hạ Thiên nhìn về phía người kia nói. Còn mạnh miệng, người kia nói xong lại là một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên lần nữa bị hắn một quyền đánh vào trên thân. Ngược a, đối phương đây thật là hung ác ngược a. CMN! Hạ Thiên nhìn hằm hằm người kia. CMN! CMN! Hai người lần nữa lâm vào thế bí, 2 ngày này hai người bọn họ chính là như vậy, một cái đánh một cái mắng. Mỗi lần đều sẽ lấy phương thức như vậy kết cục. Người đi, tiểu tử, người so trước mấy người kháng đánh, ta nhìn ngươi còn có thể kháng bao lâu. Người kia nói xong sau trực tiếp ngồi về tại chỗ. Rãnh Hạ Thiên trừng mắt liếc người kia về sau lần nữa mở ngủ, mỗi ngày không quản hắn bị đánh thành cái dạng gì, hắn đều sẽ lập tức tiến vào giấc ngủ, bởi vì hắn biết đây là hắn duy nhất nghỉ ngơi cơ hội, nếu như một mực không ngủ, vậy hắn khẳng định sẽ chịu chết, hắn cũng không hy vọng mình thật đã chết rồi, liền xem như hiện tại hắn đã bị A Bảo biến thành một người phế nhân, nhưng hắn cũng vẫn là có hy vọng. Chỉ cần không chết cuối cùng có thể ra mặt. Hạ Thiên hiện tại cần phải làm là để cho mình không chết được. Nếu như là người khác đã sớm từ bỏ, như thế còn sống so chết còn thảm, nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn chỉ cần có một chút xíu còn sống hy vọng, vậy hắn cũng sẽ không từ bỏ. Giấc ngủ là tốt nhất phương pháp khôi phục. Ngay tại Hạ Thiên ngủ thơm nhất thời điểm. Lồng ngực của hắn lần nữa bị người hung hăng đánh một cái. CMN! Hạ Thiên nhìn hằm hằm người này, hắn hiện tại có chút bội phục người này mỗi ngày quá đúng giờ. Đều là tại mình ngủ thơm nhất thời điểm hắn đem mình thức tỉnh. Tiểu tử, còn không thừa nhận đúng không? Người kia một quyền tiếp lấy một quyền đánh trên người Hạ Thiên. Còn đánh đâu, ăn cơm, ăn no lại đánh. Vũ Văn Đào thủ hạ đưa tới ăn. Các ngươi tặng ăn đều bị hắn ăn, ta ăn cái gì, ta răng đều không có, khớp nối xương cốt cũng đều bị đào ra đi, gân tay gân chân cũng đều đứt mất, các ngươi để ta làm sao ăn? Hạ Thiên phẫn nộ hô. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới liền không có bất kỳ chỗ nào bình thường. Ngươi yên tâm, phía trên bàn giao, không cho ngươi chết, chúng ta sẽ cho ngươi đan dược duy trì sinh mệnh của ngươi. Người kia nói. Còn nói không phải bọn hắn người, bọn hắn đều bảo đảm ngươi không chết. Người kia nói xong lại bắt đầu đối Hạ Thiên quyền đấm cước đá. CMN. CMN. CMN. Hạ Thiên mỗi lần bị người kia đánh một quyền, hắn liền sẽ chửi một câu. Mỗi ngày vòng đi vòng lại. Cái kia đưa cơm người đều nhìn cười. Hai người các ngươi tiếp tục, đánh xong nói cho ta cho hắn ăn đan dược. Tên kia hạ nhân nói. Người kia mỗi lần đánh Hạ Thiên đều sẽ đánh cái 1-2 cái giờ mới ngừng, bất quá lần này chỉ đánh chừng nửa canh giờ, bởi vì cơm tới, hắn muốn ăn cơm, từ khi A Bảo bọn hắn tới về sau, mỗi ngày đều cho người này đưa cơm. Chỉ bất quá đưa cơm công cụ chính là một tấm ván gỗ, đem đồ ăn xen lẫn trong cùng một chỗ ăn. Cái người điên kia cũng không chê, dù sao có cơm ăn liền so không có cơm ăn mạch, trước đó tiếp cận hơn 200 năm, hắn cũng chưa từng ăn cơm. Nhưng hắn cũng không chết. Đây cũng là đám người một mực vấn đề nghi hoặc, hắn đến tột cùng là thế nào sống sót. Hạ Thiên bị đánh xong về sau, người kia cho ăn Hạ Thiên ăn vào một viên kháng đói đan dược. Lại cho Hạ Thiên ăn vào một viên đan dược chữa thương, đây là A Bảo phân phó, dạng này liền có thể để Hạ Thiên nhiều gánh một đoạn thời gian, Hạ Thiên gánh thời gian càng dài, hắn liền sẽ nhận càng nhiều tra tấn. Hạ Thiên, A Bảo nói, chỉ cần ngươi cùng hắn cầu xin tha thứ, hắn liền có thể để ngươi giải thoát. Tên kia đưa cơm người nói. Nói cho A Bảo, hắn mã lạc qua bích, Hạ Thiên trực tiếp mắng. Không biết sống chết, vậy ngươi tiếp tục đi. Người kia cho ăn xong Hạ Thiên đan dược về sau liền đi. Diễn, tiếp tục diễn kỹ thật tốt a, tiếp tục diễn a. Cái người điên kia nói. Ta cũng đi ngươi mã lạc qua bích, Hạ Thiên nhìn về phía cái người điên kia mắng. Hạ Thiên mắng xong về sau trực tiếp lần nữa mở ngủ. Ta đánh xong sao ngươi liền ngủ, cái người điên kia tiếp tục mở đánh. nơi nào đó trong núi sâu. Ngũ trưởng lão, bên ngoài có người đến. Là ai? Ngũ trưởng lão nhướng mày. Hắn nói là Hạ Thiên Bằng Hiếu, hắn còn mang đến hai nam một nữ, hắn còn nói là của ngài quen biết đã lâu. Mời tiến đến, không, ta tự mình đi nghênh đón. Ngũ trưởng lão nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hết chương 1798. Chương 1799 Thiên Linh Lão Nhị quyết tâm. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên Bằng Hiếu, ngũ trưởng lão nhất định phải tự mình nghênh đón, mà lại có thể biết nơi này người tuyệt đối không phải ngoại nhân. Hạ Thiên là Thiên Linh Sơn làm ra quá nhiều, Hạ Thiên Bằng Hiếu hắn đương nhiên phải tự mình nghênh đón. Ngươi là, ngũ trưởng lão nhìn thấy Thiên Linh Lão Nhị thời điểm không hiểu hỏi, vừa rồi Thiên Linh Sơn đệ tử báo cáo nói là hắn quen biết đã lâu, thế nhưng là hắn cũng không nhận ra trước mắt người này a. Lão ngũ Thiên Linh Lão Nhị một mặt ý cười nói. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, ngũ trưởng lão hơi sững sờ, lúc trước hắn liền nghe được Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói qua, lão nhị xuất hiện, lúc này nghe được xưng hô thế này, hắn liền đoán được hẳn là lão nhị nhị ca, là ngươi sao? Thiên Linh Lão Nhị nhẹ gật đầu. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn oán trách Thiên Linh Lão Nhị, vậy bây giờ bọn hắn cũng sớm đã không hận hắn, dù sao sự tình đã qua 200 năm, vô luận trước kia cái dạng gì, hiện tại bọn hắn đều đã hóa giải. Chân chính gặp rủi do thời điểm, bọn hắn mới biết được hơn 200 năm huynh đệ đến tột cùng là cỡ nào chân quý. Đi, đi vào nói, Thiên Linh Lão Ngũ ôm Thiên Linh Lão Nhị bả vai trực tiếp đi vào bên trong. Tam ca, các người mau nhìn, là ai tới? Thiên Linh Lão Ngũ đi vào nội viện về sau la lớn. Ai vậy, có thể đem ngươi cao hứng đến dạng này? Thiên Linh Lão Tam bọn người đem ánh mắt nhìn về phía cổng vị trí, làm bọn hắn mấy cái nhìn thấy Thiên Linh Lão Nhị thời điểm. Mỗi một cái đều là vô cùng kích động nhị ca. Các huynh đệ, ta tới, đáng tiếc nhị ca không có bản sự, không thể giúp các người báo thù, nếu như đại ca ở đây liền tốt, vậy liền không ai dám khi dễ chúng ta. Thiên Linh Lão Nhị hối hận nói. Không nói cái này, Thiên Linh Lão Ngũ vội vàng nói sang chuyện khác. Nhị ca, phía sau người ba vị này là. Ba người bọn hắn đều là Hạ Thiên thân nhân, nàng là Hạ Thiên lão bà, hai người kia là Hạ Thiên trưởng bối trong nhà. Thiên Linh Lão Nhị giải thích nói, hắn cùng Hạ Thiên lăn lộn thời gian dài như vậy, cũng đều quen biết Lâm Băng Băng ba người bọn hắn. Lão bà, nghe đến chữ đó mất thời điểm, một bên ở nơi đó nghiên cứu võ kỹ An Kiệt bọn người tất cả đều nhìn về phía nơi này. Đặc biệt là Triệu Vũ Thư cùng Tiêu Đàn. Triệu Vũ Thư thế nhưng là vẫn luôn tự nhận là Hạ Thiên vị hôn thê, mà Tiêu Đàn cũng là vô cùng ngưỡng vọng Hạ Thiên, cho rằng đời này chỉ muốn gả cho Hạ Thiên. Hiện tại hai người bọn họ nghe được Hạ Thiên lão bà, tất cả đều đem ánh mắt nhìn lại. Hạ Thiên đã từng đề cập tới hắn là có vợ người. Nhưng các nàng cũng không có coi ra gì, trong lúc các nàng nhìn thấy Lâm Băng Băng một khắc này, rốt cuộc biết vì cái gì Hạ Thiên sẽ chết tâm sập đối với hắn lão bà. Lâm Băng Băng rất đẹp, chỉ bất quá gần nhất có thể là tâm lực tiều tụy trên mặt nhiều một tia đau thương cùng băng lãnh. Nhìn qua có một phen đặc biệt phận vị. Đẹp. Đây chính là tất cả mọi người đối nàng ấn tượng đầu tiên. Ta lần này tới là hy vọng các ngươi có thể giúp ta chiếu khán bọn hắn, ta đáp ứng Hạ Thiên, muốn thủ hộ bọn hắn, nhưng ta cũng biết hắn khẳng định không chết, ta muốn đi phụ cận tìm hiểu tin tức, nếu có cơ hội, ta tin tưởng hắn thực lực, ta ở bên ngoài tiếp ứng hắn, hắn nhất định chạy đi ra. Thiên Linh Lão Nhị mặc dù cùng Hạ Thiên thời gian cũng không tính quá dài, nhưng hắn vẫn tương đối hiểu rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên át chủ bài nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Vẻn vẹn nói đan điền bị hủy, những người kia coi là dùng nguyên lực đánh tan Hạ Thiên đan điền vị trí liền có thể hủy đi Hạ Thiên đan điền sao? Sai. Hạ Thiên căn bản liền không có đan điền, hắn linh khí tất cả đều là từ tiểu côn trùng đang tiến hành chuyển. Bất quá đây là Hạ Thiên bí mật, vì lẽ đó hắn không thể nói cho người khác biết, đây cũng không phải hắn không tin những người này, mà là loại chuyện này nghe nói quá kinh người. Người biết càng ít càng tốt. Chú ý an toàn, Tam trưởng lão nói. Yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện đi cứu người, ta chỉ là tiếp ứng, ta sẽ chờ ở bên ngoài, một ngày không được, liền hai ngày không được liền một tháng, một cái không được liền một năm, dù sao ta tin tưởng hắn sớm tối nhất định có thể đi ra. Thiên Linh Lão Nhị nói. Người nói là sự thật sao? Lâm Băng Băng một mặt mong đợi nhìn về phía Thiên Linh Lão Nhị. Tin tưởng ta. Ta theo hắn thời gian rất lâu, ta hiểu rất rõ thực lực của hắn. Thiên Linh lão nhị lòng tin tràn đầy nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Lâm Băng Băng nói. Thiên Linh Sơn nội bộ. Tiểu tử, ngươi so trước đó mấy người kia trang càng giống hơn, đáng tiếc là ngươi liền xem như trang lại giống ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi, ta cứ như vậy một thiên thiên tra tấn ngươi, ta nhìn ngươi có thể rất mấy ngày. Lão già điên kia đã triệt để cùng Hạ Thiên đòn khiêng lên, cũng có thể nói là hắn đem Hạ Thiên xem như là đồ chơi. Hắn ở đây đã biệt khuất không biết bao nhiêu năm, thật vất vả tìm tới một cái như thế kháng chơi đồ chơi, hắn làm sao lại không hảo hảo chơi đùa đâu. Lão Phong Tử lại đấm một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Lão gia hỏa, chờ lão tử khôi phục lại không phải giết ngươi không thể. Hiện tại Hạ Thiên cùng lão già điên này đối thoại đã không còn chỉ là mắng chửi người. Còn mạnh miệng, các ngươi diễn thật là tốt a. Vì diễn kịch là thật đem khớp nối xương cốt cho móc ra a, gân tay gân chân cũng tất cả đều đứt mất, còn có ngươi trên thân đâu đâu cũng có tổn thương, tự liền nơi đan điền cũng là rỗng tuếch, diễn thật rất thật a. Lão Phong Tử từ đầu tới đuôi liền cho rằng Hạ Thiên đang diễn trò. Biết ta đang diễn trò, ngươi còn không giết ta. Hạ Thiên mười phần khó chịu hô, cho dù ai thiên thiên đều bị người quyền đấm cước đá khẳng định cũng khó chịu, hơn nữa còn không cách nào đánh lại. Ngươi xem một chút. Ngươi rốt cuộc thừa nhận đi, ngươi là ta gặp qua nhất kháng đánh đồ chơi, ta làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện bỏ qua ngươi đây. Lão gia hỏa nói xong lần nữa đối Hạ Thiên quyền đấm cước đá. Mấy ngày nay xuống tới, Hạ Thiên phát hiện, lão già điên này đánh người là thật có chút bản sự a, đau còn không bị thương, phảng phất đánh địa phương đều là hắn hệ thần kinh nhiều nhất địa phương, lại hình như là tại đập nện huyệt đạo của hắn. Ta nói qua, lão gia hỏa, các ngươi lão tử khôi phục như cũ. Ta một ngày đánh ngươi 8 lần. Hạ Thiên hung hãn nói. Đan điền bị phế cái này nói chuyện không có quan hệ gì với hắn. Hắn căn bản liền không có đan điền, bởi vì đan điền của hắn đều sớm bị tiểu côn trùng ăn. Tiểu côn trùng chính là đan điền của hắn, chỉ bất quá lần này tiểu côn trùng cũng thoát ly đan điền của hắn, trốn đi. Đáng ghét ha, ta có sinh xương đan, chỉ cần ăn vào nó, xương cốt của ta liền có thể một lần nữa mọc ra. Nhưng là bây giờ tay ta gân chân tất cả đều đứt mất, mà lại khớp nối cũng đều bị đánh gãy, coi như ta đem trong đỉnh nhỏ sinh xương đan lấy ra ta cũng không có khả năng bỏ vào trong miệng. Hạ Thiên lần thứ nhất cảm giác theo tay đến miệng ở giữa khoảng cách là xa như vậy. Ngươi đang suy nghĩ gì, có phải là còn đang suy nghĩ biện pháp gạt ta đâu, ta cho ngươi biết, vô dụng. Lão già điên kia nói xong lần nữa đánh Hạ Thiên một quyền. Hạ Thiên đang lúc suy nghĩ. Lập tức liền lại bị lão gia hỏa này đánh bay đi ra ngoài, cái này khiến hắn đau. Đúng rồi, tiểu xà, nó vẫn luôn đang tu dưỡng, chờ nó khôi phục lại về sau, nó liền có thể giúp ta cầm đan dược. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới tiểu xà. Hết chương 1799. Chương 1800 Thiên Linh Sơn Quýnh Trạng. Người đang ép tuy ô. Hy vọng. Đối với Hạ Thiên đến nói, không chết liền có hy vọng. Chỉ cần hắn không chết, như vậy hắn liền có thể len lén chữa trị thân thể của mình tình trạng, chờ hắn thân thể chữa trị tốt, vậy hắn liền có thể lợi dụng kim đao trực tiếp theo cái này dưới mặt đất chạy đi, bất quá trong đan điền lực lượng cũng làm cho hắn phi thường sầu muộn, dù sao lần này tiểu côn trùng xem như cũng thương tổn tới. Đan điền của hắn hiện tại rỗng tuếch, cũng không biết tiểu côn trùng lúc nào có thể tốt, nếu như tiểu côn trùng tu dưỡng trước 2-3 năm, vậy mình liền thảm rồi. Hiện tại Hạ Thiên thậm chí hoàn toàn không cảm giác được tiểu côn trùng sức sống. Lão già điên kia lại đấm một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Ta để ngươi thất thần, có phải là ta đánh quá nhẹ rồi? Lão Phong Tử cảm giác phi thường không có cảm giác thành tựu, hắn như thế đánh lấy Hạ Thiên, Hạ Thiên thế mà còn có thể đi thần. Ngươi cho lão tử chờ lấy, Hạ Thiên hung hãn nói. Đừng đánh nữa, ăn trước phần cơm lại đánh. Đưa cơm người lại tới. Hắn mỗi ngày đều tới một lần, một là vì đưa cơm, mà là vì nhìn xem Hạ Thiên bị đánh thành cái dạng gì, mấy ngày nay chỉ cần hắn tới, Hạ Thiên vẫn là bị đánh tràng cảnh, thậm chí hắn còn tại bí mật quan sát qua, hắn phát hiện lão già điên này thật đúng là điên rồi a. Mỗi lần tại Hạ Thiên vừa mới ngủ liền đánh, đánh mệt thì nghỉ ngơi một hồi, chờ Hạ Thiên lại muốn nghỉ ngơi thời điểm, liền lại đánh thức. Cái này cũng không vẻn vẹn trên nhục thể tra tấn a, còn có trên tinh thần tra tấn. Hắn có dám đi tưởng tượng nếu như chính mình biến thành Hạ Thiên sẽ là cái dạng gì, chỉ sợ hắn đã sớm sụp đổ mà chết rồi đi. Các ngươi liền không sợ ta thật đem hắn đánh chết? Lão Phong Tử nhìn về phía đưa cơm người kia nói. chơi vui như vậy đồ chơi, ngài bỏ được sao? Chậm rãi chơi, chơi hết hưng, phía trên phân phó, chỉ cần ngươi không đem hắn đánh chết, về sau Thiên Thiên cho ngươi thêm đồ ăn. Đưa cơm người nói. Còn nói không phải cùng một bọn, thế mà đều để ta bảo đảm ngươi không chết. Lão Phong Tử nói xong lại là một trận đấm đá. Nhìn thấy Lão Phong Tử động tác, cái kia đưa cơm người tự nhiên sẽ không đi ngăn cản, mà là nhìn cao hứng. Trước đó Hạ Thiên tại Hạ Thiên thế nhưng là uy phong đủ rồi, cho tới bây giờ không có đem hắn loại tiểu nhân vật này nhìn ở trong mắt, nhưng là hiện tại, hắn lại trông coi Hạ Thiên sinh tử, hắn mỗi ngày cho ăn Hạ Thiên thời điểm đều sẽ thừa cơ đạp cho mấy cái, có lẽ dạng này hắn có thể cảm giác được liền xem như thiên tài cũng chẳng có gì ghê gớm, không phải là đồng dạng bị mình dẫm tại dưới chân nha. Lão Phong Tử đã ăn xong về sau có thể là có chút buồn ngủ, thế là mở ngủ, nhìn thấy Lão Phong Tử muốn ngủ, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hắn cũng mở ngủ. Vừa mới muốn ngủ Hạ Thiên trực tiếp bị Lão Phong Tử một quyền đánh thức, ta để ngươi đã ngủ chưa? CMN ngươi mỗ mỗ, Hạ Thiên lớn tiếng mắng. CMN. Chấm chấm. Lại là một trận máu tanh tràng diệt. Cái kia đưa cơm người cười lấy rời đi địa lao. Tra tấn. Hạ Thiên mỗi ngày qua thời gian đều là tra tấn, lúc này hắn đã không biết bên ngoài qua bao lâu, bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời, mà lại tinh thần sụp đổ cũng làm cho hắn không cách nào ghi nhớ thời gian, hắn chỉ biết mình thật rất khốn, rất nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút, thế nhưng là Lão Phong Tử chính là không cho hắn cơ hội. Có đôi khi hắn trong tiềm thức tại nói cho hắn biết từ bỏ đi, từ bỏ liền dễ dàng. Thế nhưng là hắn đều đang một mực cắn răng kiên trì. Trong địa lao nhiệt độ cũng không thấp, dưới nhiệt độ như vậy, Hạ Thiên vết thương rất khó khép lại, nếu như không phải hắn có bất tử chi thân cùng lưu tinh lệ, vậy hắn vết thương chỉ sợ là mãi mãi cũng không có tốt hy vọng, liền xem như thế, vết thương của hắn chỉ cần hơi tốt đi một chút, Lão Phong Tử liền sẽ lập tức quyền đấm cước đá, đem hắn vết thương lần nữa mở ra. Tiểu tử, không nhìn ra a, ngươi nghị lực cũng không tệ lắm nha, ngươi tiến đến hẳn là 15 ngày, thế mà còn gánh vác được. Lão Phong Tử tán thưởng nói, nhưng hắn tán thưởng phương thức chính là đánh Hạ Thiên. Không có đi ra, người cái này giả S, B còn biết mấy ngày. Hạ Thiên mắng. Để ngươi mắng ta sở dĩ biết mấy ngày, bởi vì hắn mỗi ngày đều đưa cơm, đưa qua một lần cơm chính là một ngày. Lão Phong Tử nói xong lại là một quyền. CMN. Chấm chấm. Quen thuộc tràng diện xuất hiện lần nữa. Người khác bị đánh, vậy khẳng định có đánh phục thời điểm, nhưng Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết cái gì là dùng. Hắn bị Lão Phong Tử trọn vẹn đánh 15 ngày, chính là sướng sờ không có la qua dùng, bao quát Lão Phong Tử không cho hắn đi ngủ, hắn cũng không có dùng qua, trong lúc này Lão Phong Tử có một lần ngủ 2 giờ, cái này nhưng làm Hạ Thiên này hỏng, Hạ Thiên cũng coi là ngủ mỹ mỹ một giấc. Ta bảo, Hạ Thiên đến bây giờ đều không có bị đánh chết, ta nhìn bằng không liền trực tiếp chơi chết hắn được. Tiểu tử này nghị lực quá cường hãn, bị lão giả điên kia như thế tra tấn đều không chết. Vũ Văn Đào luôn cảm giác Hạ Thiên là cái không ổn định nhân tố, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua nghị lực mãnh liệt như vậy người. Bị Hạ Thiên tra tấn thành như thế còn không có từ bỏ, mà lại hắn hiện tại còn Thiên Thiên bị Lão Phong Tử tra tấn. Ta cảnh cáo ngươi, lần này ngươi tuyệt đối không cho phép động thủ với hắn, nếu không ta khẳng định trở mặt với ngươi, ta chính là muốn để hắn không chết. Chính là muốn để hắn nhận hết tra tấn, hắn không phải nghị lực cường hãn sao, vậy liền để hắn tiếp tục đi chịu tội đi. A Bảo nói. Tốt a, vậy liền nghe ngươi, dù sao hắn đã là một người phế nhân, bất quá gần nhất ma giáo người trong liên minh cũng sắp đến, diệt ma đại trận còn chưa mở ra. Vũ Văn Đào nói. Vậy liền kéo, Thiên Linh Sơn dễ thủ khó công, ta cũng không tin hắn dám cường công. A Bảo tự tin nói, bọn hắn thế nhưng là có 2 tên 3 đỉnh cao thủ. Mà lại thủ hạ thực lực cũng đều là phi thường cường hãn, nếu như ma giáo liên minh minh chủ dám cường công, vậy bọn hắn liền liên thủ giết minh chủ. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là mở ra diệt ma đại trận, nếu không cái khác hết thảy đều là không tốt, cầm tới tàng bảo đồ nhưng có 10 người, những người này hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ tới đến đại hoang, ai biết trong những người này triệu tập bằng hữu cùng đi. Vũ Văn Đào nói, cũng chỉ có thể tăng tốc bước chân, A Bảo nhẹ gật đầu. Bọn hắn hiện tại là có được bảo sơn, nhưng lại không cách nào đi hưởng thụ bảo sơn, bởi vì bí bảo đến bây giờ đều không thể mở ra. Mặc dù bọn hắn tạm thời mở không ra, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng người khác cướp đi, dù sao bọn hắn vẫn là có cơ hội mở ra. Thiên Linh Sơn xuống. Nguyên chủ, chúng ta đã nghe ngóng, hiện tại phía trên những người kia đều rất suy yếu, bởi vì trước mấy ngày Hạ Thiên công kích Thiên Linh Sơn, nếu như không phải có người đánh lén, cái kia Hạ Thiên liền diệt đám người này. Hạ Thiên, ngươi nói là cái kia Vệ Quảng A Minh chủ lạnh lùng nói. Không sai, chính là hắn, hắn hiện tại đã trả giá thật lớn, nghe nói hắn bị Thiên Linh Sơn Sơn chủ A Bảo cho khoét xương đoạn gân, hơn nữa còn phế đi đan điền. Hừ, đáng tiếc, không phải ta tự mình ra tay. Minh chủ thế nhưng là phi thường thống hận Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên một người liền đem hắn toàn bộ liên minh tất cả đều làm hỏng, nếu như không phải Hạ Thiên, vậy hắn linh thạch cũng sẽ không ném, hắn người cũng sẽ không phải chịu trọng thương, càng sẽ không ngay cả Hổ Dược Thành đều mất đi, hắn mấy trăm vạn thủ hạ, hiện tại chỉ còn lại có 3-4 vạn người. Nghe nói hắn bây giờ còn chưa chết, mỗi ngày còn bị tra tấn đâu, chỉ cần Minh chủ ngài có thể cầm xuống Thiên Linh Sơn, cái kia đến lúc đó ngài còn có thể tiếp tục tra tấn hắn. Tốt, buổi tối hôm nay giả tập Thiên Linh Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.